Giang Hạo tò mò, thuận miệng hỏi, các hạ cảm thấy chúng ta không thể bỏ xuống được hận thù sao? Người đàn ông trung niên nhìn Giang Hạo đáp, ngươi là ai? Giang Hạo nhìn thẳng vào đối phương, nhận ra đây là một vị nhân tiên, liền hỏi, ngươi tên là gì? Ứng Vũ Minh. Người đàn ông trả lời. Giang Hạo không do dự, hỏi tiếp, ngươi muốn giết thiên nhân tộc Tư Đồ Tĩnh Tĩnh cùng với nàng đạo lữ sao? Vừa nghe vậy, bốn người đồng loạt chấn kinh. Chuyện này ngoài bọn họ ra, không ai biết. Đột nhiên bọn họ nghĩ đến một người, chính là ngươi. Một nữ tử mặc mộc mạc trang phục, thần sắc cực kỳ kinh ngạc nói, đúng là ta. Giang Hạo gật đầu, sau đó hỏi, còn ngươi thì sao? Tên gì? Cơ Lộng Nguyệt. Nàng khôi phục bình tĩnh, đáp, ngươi muốn giúp chúng ta hoàn thành nguyện vọng sao? Giang Hạo mỉm cười nói, nếu như thuận tiện, dù sao chúng ta cũng là một đội ngũ, ta có chút trách nhiệm với đội ngũ này, làm người phải rõ ràng, minh bạch. Cổ Kim Thiên có lẽ là người giảng đạo lý, có dấu vết để theo, nhưng khi Giang Hạo đang trò chuyện, đột nhiên có người hành động, thân ảnh ấy hóa thành vô số hư ảnh, tốc độ cực nhanh hướng về phía Thiên Hương Đạo Hoa. Đó chính là Trần Cốc, người của Quỷ Ảnh Tông, hắn lợi dụng lúc mọi người đang phân tán sự chú ý, với tốc độ cực nhanh tiến gần đến Thiên Hương Đạo Hoa. Một khi cầm được hoa, hắn sẽ có thể dùng bí thuật rời khỏi nơi này, không ai có thể ngăn cản hắn, nhất là khi trên người hắn đã có ấn ký, sẽ không bị kéo lại. Ngay sau đó, hắn dẫn theo người trong tông môn lợi dụng sự hỗn loạn mà rời đi. Hắn sẽ là người chiến thắng lớn nhất. Đột nhiên ánh trăng hiện lên, Trần Cốc nhướng mày nhìn, rồi bất ngờ phát hiện ánh mắt mình bắt đầu quay cuồng. Ngay sau đó, hắn lăn xuống đất, suy nghĩ của hắn đang dần tiêu tán với một tốc độ khó có thể lý giải. Đại đạo khí tức của hắn đang bị ma diệt, tất cả đều thuộc về hắn, tu vi và sinh mệnh cũng vậy. Khi đang trong trạng thái mờ mịt, hắn lại không thể suy nghĩ thêm được. Giang Hạo chỉ liếc mắt nhìn đối phương một cái, sau đó quay sang Cơ Lộng Nguyệt, chờ đợi có người lên tiếng. Tốt, chúng ta tiếp tục trò chuyện. Mọi người trong giây lát đều không dám cử động, bởi vì không ai hiểu được đối phương đã hành động như thế nào. Người biết đó là nguyện vọng của chúng ta, tự nhiên sẽ hiểu rằng chúng ta khó mà quay đầu được. Vì sao lại muốn chúng ta nói ra trước mặt mọi người? Không phải là muốn nhục nhã chúng ta sao? Ứng Vũ Minh lên tiếng. Giang Hạo cười an ủi, không sao, vì chư vị đang ngồi đây, sinh mệnh các ngươi sẽ kết thúc ngay tại đây, không ai có thể rời đi nơi này sống sót. Dù các ngươi có nói gì đi chăng nữa, sẽ không ai biết được, càng không thể truyền ra ngoài. Mọi người đều kinh ngạc, càng không thể lý giải nổi rốt cuộc Giang Hạo muốn làm gì. Trong khi họ đang suy nghĩ, ở góc phòng, trong đôi mắt lặp lẽ lên một tia khinh thường. Nhưng ngay khi khinh thường vừa tan đi, tầm mắt của Giang Hạo đã rơi vào người nàng. Lạc Lạc tin tử có vẻ không tin tưởng lắm. Không có. Lạc Lạc lập tức cúi đầu đáp. Giang Hạo nhìn về phía bốn người của Vạn Vật Trung Yên. Ai là Liễu Trình Trình? Nữ tử thành thục mang vẻ mặt đau thương lên tiếng, ta nhớ rằng ngươi muốn giết một người của Đại Càn Thần Tông, hắn tên gì? Giang Hạo hỏi. Khâu Cổ Kỳ. Liễu Trình Trình đôi mắt chứa đầy nỗi đau lại càng thêm thịnh nộ. Nghe vậy, Giang Hạo nhìn về phía Lạc Lạc nói, Lạc Lạc tiên tử, nàng có quen thuộc với danh tự này sao? Dù sao nàng cũng là một trong những tinh thần phân thân của hắn. Câu nói này vừa ra, Liễu Trình Trình lập tức ngây người, sau đó nàng gắt gao nhìn chằm chằm vào Lạc Lạc. Lạc Lạc nhìn Giang Hạo cười nói, công tử chỉ nói đùa thôi mà. Giang Hạo đáp, nàng khinh thường chỉ vì nàng là tinh thần phân thân, chết một cái còn có vô số cái khác, chẳng phải sao? Lạc Lạc nhìn Giang Hạo trầm mặc một lát rồi mỉm cười nói, nếu công tử đã biết như vậy, sao không cảm thấy buồn cười sao? Ta chỉ là tinh thần phân thân, giết ta có ích gì, nhiều nhất cũng chỉ là một lúc thỏa mãn cơn giận thôi. Liễu Trình Trình nhìn người trước mắt, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi còn nhớ ta không? Lạc Lạc nhìn ta, không. Lạc Lạc nhìn nàng, mặt đầy mờ mịt đáp, không nhớ rõ. Ta đã làm gì với ngươi? Liễu Trình Trình trợn mắt giận dữ nói, hải ngoại, Liễu gia, ngươi có nhớ không? Lạc Lạc cười nhẹ, à, Liễu gia có tinh thần thiên phú sao? Ta thấy thú vị, nên đã chiếm một nửa của các ngươi Liễu gia làm phân thân, rồi cùng các ngươi chơi trò chơi. Không ngờ chỉ mấy năm sau, gia tộc dùng tinh thần tăng trưởng đã bị hỏng mất rồi. Liễu Trình Trình giận dữ gằn giọng, không ngờ phải không? Ngươi kính nhiều gia tộc tiền bối, thế hệ cùng hậu bối đều là phân thân của ta, hẳn là đã chơi rất lâu với các ngươi rồi, muốn cảm tạ ta mới đúng. Lạc Lạc cười nhạo, ta giết ngươi. Liễu Trình Trình nổi giận, lực lượng điên cuồng vận chuyển trên thân. Thấy vậy, Lạc Lạc bật cười to, giết ta? Ta chỉ là một bộ phân thân, ngươi có thể nghĩ thông suốt, thân thể này vốn thuộc về Liễu gia, chính là hậu bối của ngươi. Giọng nói trêu đùa vang lên, có muốn không? Ta sẽ cởi quần áo cho ngươi xem một chút. Ngươi vô sĩ. Liễu Trình Trình tức giận, mất hết lý trí, liền xông lên muốn ra tay. Lạc Lạc chỉ cười, không hề ngăn cản. Oanh, một tiếng vang lên, kiếm rơi xuống ngay trước mặt Lạc Lạc, một lớp lực lượng xuất hiện, ngăn cản đòn tấn công của Liễu Trình Trình, tránh ra. Liễu Trình Trình hét lên, toàn thân tràn ngập lực lượng, ra sức đẩy, nhưng chỉ trong chốc lát, nàng đã kiệt sức quỳ sụp xuống đất, mặt đầy đau đớn, không thể nào chịu nổi, tiếng khóc vang lên, mang theo vô vàn đau khổ. Vì sao ngươi lại ngăn cản ta? Nàng hỏi Giang Hạo, giọng nói đầy tuyệt vọng, chỉ là một bộ phân thân mà thôi. Giang Hạo đáp lại, Liễu Trình Trình cười khổ, tự giễu nói, ngươi biết không, ta tìm không ra hắn, ngay cả bộ phân thân này cũng không thể giết được, bản thể của hắn căn bản không thể tìm thấy, ngươi không thể hiểu được cảm giác tuyệt vọng này, ta báo thù vô vọng, ta có thể giúp ngươi. Giang Hạo bình tĩnh nói, dù sao chúng ta là một đội ngũ, ngươi muốn chết thì ta có thể hoàn thành nguyện vọng của ngươi. Nghe vậy, Liễu Trình Trình nhìn Giang Hạo rất lâu, rồi hỏi, ngươi muốn ta làm gì? Chúng ta có xung đột, các ngươi đối với ta mà nói là một mối đe dọa, vì vậy ta hy vọng các ngươi chịu chết. Giang Hạo nhẹ nhàng trả lời, trong tay cầm một quyển sách, sắc mặt không hề thay đổi. Ha ha ha, Liễu Trình Trình cười lên, giọng cười chua xót vang lên trong không gian. Đột nhiên, Lạc Lạc cười lớn nói, chê cười, ngươi tuy mạnh nhưng có thể giết được ta sao? Phân thân của ta đã phân bố khắp nơi, chưa nói đến việc ngươi có tìm được hay không. Dù chưa tìm được, ngươi cũng chẳng thể bắt kịp tinh thần phân thân của ta kéo dài. Không khó, Giang Hạo đáp, không buồn nói thêm lời vô ích. Ngươi có biết không, lâu trước đây một thành viên của Đại Càn Thần Tông đã bị giết. Lạc Lạc sừng sốt hỏi lại, ngươi biết? Ta giết, Giang Hạo lạnh lùng đáp, không thể nào. Lạc Lạc cười nhạo, ngươi giết hắn như thế nào? Dùng một thanh đao chém hắn. Chém hắn, Giang Hạo đáp, giọng nói đầy kiêu ngạo. Lạc Lạc cười lớn, chê cười, ta chưa bao giờ thấy qua đao pháp như vậy, hiện tại ngươi sẽ được chứng kiến. Giang Hạo nói xong, không biết từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt Lạc Lạc, trong tay cầm thiên đao đầy huyết hồng, đột ngột vung lên, đao đến từ số mệnh, thuận theo thế mà chém xuống. Kiếp sau nhớ kỹ, phân thân đôi khi cũng rất nguy hiểm. Hô, đao như gió quét xuống, tiếng kêu thảm thiết vang lên, những vệt máu đỏ kéo dài, ngay lập tức, cảnh tượng đau thương hiện lên, có người bán hàng bị chém một đao, có lão giả bế quan hoảng sợ mà chết, có đệ tử trẻ tuổi hoảng hốt kêu cứu, thậm chí có một người rơi vào ngoài Thiên Nam Tông. Một nam tử trẻ tuổi nhìn chằm chằm vào đao, cho rằng mình có thể thoát, nhưng khi nhìn thấy, hắn chỉ thấy một đao mang theo sức hủy diệt. Trong nháy mắt, trong mắt hắn chỉ còn lại sự hoảng sợ. Giờ khắc này hắn rốt cuộc hiểu ra, đồng môn kia vì sao lại bỏ mạng. Có thể để đối mặt với loại sức mạnh này, phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Rốt cuộc là ai đã mang đến cho ta loại tồn tại này? Trong lòng hắn đầy nghi hoặc, nhưng không ai có thể giải đáp cho hắn. Một đao chém xuống, Khâu Cổ Kỳ không có chút sức phản kháng nào, ngã xuống đất mà bỏ mạng. Những người của Quỷ Ảnh Tông như chim sợ cảnh cong, nhanh chóng rút lui, chạy trốn. Trong sân, Giang Hạo nhìn xuống, thản nhiên nói, ta có từng lừa ngươi sao? Giờ phút này, Lạc Lạc ánh mắt đầy sợ hãi nhìn về phía tử vong, nàng cầu xin Giang Hạo, thậm chí quay sang Liễu Trình Trình cầu cứu, nói nàng chính là hậu bối của Liễu gia, cầu xin được cứu mạng. Nàng gọi một tiếng cô cô, nước mắt rơi lãi chã. Thấy vậy, Liễu Trình Trình cũng có chút dao động, nhưng thiên đao không chút do dự, một đao chém xuống, Khâu Cổ Kỳ biến thành cho bụi. Giang Hạo nhìn Liễu Trình Trình hỏi, như vậy đủ chưa? Liễu Trình Trình đứng sững tại chỗ, ánh mắt nàng nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt quen thuộc, điều này không thể giả dối, Khâu Cổ Kỳ có lẽ đã thật sự chết rồi. Người muốn ta làm gì? Nàng chậm rãi lên tiếng, ta muốn Tử Tịch Chi Hà dẫn dắt thuật, ngoài ra ngươi cũng biết những điều khác. Giang Hạo trả lời, thuật dẫn dắt ít nhất phải đạt 3 phần thành công, nếu không sẽ không thể hoàn thành. Liễu Trình Trình rất bình tĩnh giao vật cho Giang Hạo, sau đó đứng thẳng, cúi người là một lễ thật lớn, nói, vãn bối Liễu Trình Trình mạo phạm tiền bối, nguyện ý chịu chết, đa tạ tiền bối đại ân. Vừa dứt lời, nàng vung tay đánh vào chính mi tâm mình, nguyên thần vỡ vụn, sinh khí tan rã, Liễu Trình Trình ngã xuống mặt đất. Những người xung quanh lúc này đều rúng động tột độ. Đại Thiên Thần Tông Khâu Cổ Kỳ đã chết, mà không chỉ là tinh thần phân thân, mà còn vô số phân thân và bản thể. Chỉ với một bộ phân thân đã có thể chém chết bản thể của hắn. Đây rốt cuộc là tu vi và thủ đoạn như thế nào mới có thể làm được điều này? Trong lòng mọi người đều cảm thấy sợ hãi, như thể đã đối diện với một tay kiếp khó thoát. Người trước mặt họ đã vượt xa sự hiểu biết của họ. Ba người trong vạn vật chung yên nhìn nhau, ánh mắt đầy vẻ phức tạp. Liễu Trình Trình đã tự nguyện chết, cái chết của nàng tương đối mỹ lệ. Đó là sự lựa chọn của chính nàng, nàng đã tự mình lựa chọn cái chết mỹ lệ, để lại ấn tượng mạnh mẽ về thực lực của người trước mặt. Nếu như bọn họ muốn có cái chết mỹ lệ, thì người này sẽ giúp họ đạt được điều đó. Nếu không muốn, thì đối phương cũng sẽ khiến họ có cái chết đẹp đẽ. Tiền bối thực lực mạnh như vậy, hà cớ gì lại trêu đùa chúng ta? Cơ Lộng Nguyệt thở dài, nàng không biết người trước mặt là mạnh mẽ đến như vậy, và rõ ràng hắn không cùng suy nghĩ với họ. Giang Hạo lau sạch thiên đao, nhanh chóng xóa đi những vết máu trên thanh đao. Trong khi sử dụng Hoang Hải Châu, hắn cũng thi triển Thiên Cực lực lượng, đó là cách duy nhất để kìm hãm tốc độ của đao. Tuy thanh đao vẫn có thể sử dụng một chút, nhưng không thể sử dụng quá mức, bởi vì đối phương không thể quá mạnh, nếu không sẽ dễ dàng bị phản tác dụng. Hạn chế này là rất lớn. Dĩ nhiên, nếu hắn không hạn chế phóng thích sức mạnh, thì người đầu tiên chết không phải ai khác, mà chính là hắn. Trêu đùa, Giang Hạo nhìn đối phương, ánh mắt tràn ngập chân thành. Ta không có suy nghĩ như vậy, đụng phải đối phương quả là một sự trùng hợp. Tuy nhiên, khi biết rằng đối phương muốn dẫn dắt Tử Tịch Chi Hà, điều này trực tiếp liên quan đến sinh tử của chính mình, không thể không can thiệp. Về thực lực, mặc dù đối mặt với họ là một thử thách vượt cấp, nhưng dù sao cũng có phần thắng. Chính vì thế mà tình hình hiện tại mới phát sinh, mỗi người đều có mục đích riêng. Dù là những người thuộc Vạn Vật Trung Yên hay những kẻ hợp tác khác, tất cả bọn họ đều mang theo mục đích tới Thiên Âm Tông. Dù mục đích là gì, kết quả cuối cùng vẫn là Tử Tịch Chi Hà. Nếu mình để mặc bọn họ hoàn thành nhiệm vụ, chẳng khác nào trời chết. Do vậy, dù thực lực của bọn họ thế nào, Giang Hạo sẽ không hề nương tay. Dù là Kim Đan hay Nhân Tiên, đối với hắn đều như nhau, đều như nhau. Những kẻ này bất tử, vậy thì người chết chỉ có thể là mình. Suy nghĩ như vậy, Giang Hạo lấy ra bia mộ của Liễu Trình Trình cùng với ba người khác. Sau đó, hắn quay sang nhìn ba người Cơ Lộng Nguyệt, Tiên Bối chuẩn bị thật chu đáo. Nguyệt, Sở Thiên Sơn thuộc Vạn Vật Trung Yên lên tiếng. Giang Hạo gật đầu, đúng vậy, chúng ta là một đội ngũ, ta luôn làm việc theo đạo nghĩa, chỉ cần chúng ta phối hợp, ngươi sẽ giúp chúng ta hoàn thành nguyện vọng chứ? Sở Thiên Sơn hỏi. Vì các ngươi đã vì nhiệm vụ mà hy sinh cùng đội ngũ của ta, ta sẽ ghi nhớ nguyện vọng của các ngươi. Nếu một ngày có thể giúp được, ta sẽ không quên các ngươi. Giang Hạo điều chỉnh lại lời nói. Sở Thiên Sơn mỉm cười. Tiền bối, người có cảm thấy Thiên Thánh Giáo là khó đối phó không? Đối với ta, cổ kim thiên chẳng có gì khó giải quyết. Giang Hạo đáp, giọng nói bình thản. Thánh chủ khó giải quyết sao? Sở Thiên Sơn hỏi. Hiện tại thánh chủ cũng không khó giải quyết, Giang Hạo đáp, vẻ mặt đầy tự tin. Tương lai thì sao? Sở Thiên Sơn tiếp tục hỏi. Tương lai, Giang Hạo nhìn chằm chằm vào Sở Thiên Sơn một lúc lâu sau mới hững hờ nói, tương lai ta sẽ hoành hành thiên hạ. Sở Thiên Sơn nhìn hắn, cuối cùng nở một nụ cười. Vậy xin nhờ tiền bối, đối với nhiệm vụ của ta, ta tự nhiên không tiếc hy sinh sinh mạng, chỉ là tâm nguyện còn chưa thành, chết mà không nhắm mắt. Bây giờ có tiền bối ở đây, cũng coi như có thể nhắm mắt. Hắn hơi tái nhợt, tóc bay trong gió, như thể đã thấy được tương lai của chính mình. Không nói cho ta lý do sao? Giang Hạo hỏi. Không có gì đáng nói. Sở Thiên Sơn trẻ tuổi, tóc dần chuyển trắng, chợt cúi người hành lễ với Giang Hạo, gia nhập Vạn Vật Trung Yên. Chúng ta đều là những kẻ đáng thương, cũng đều là những kẻ không đáng thương, nhưng đáng hận. Người khác phải chết, thân là Vạn Vật Trung Yên, chúng ta càng phải chết. Cho nên, mong tiền bối đừng phiền lòng, ngươi cứ thế mà đồng ý. Ứng Vũ Minh, người có dáng vẻ trung niên, lên tiếng. Sở Thiên Sơn thản nhiên đáp, vậy bọn ta chờ Ứng huynh. Ứng Vũ Minh nhìn Giang Hạo rồi nói, ta có thể đưa ra thứ ngươi muốn, nhưng ta cần một chút thời gian. Giang Hạo gật đầu, ra hiệu cho hắn tiếp tục. Ít nhất ngươi phải thắng được ta trước. Ứng Vũ Minh dừng một lát, rồi tiếp tục nói, mặt khác, ngươi dám chọc vào Thiên Linh tộc sao? Thiên địa bao la, còn đâu có tộc nào ta Cổ Kim Thiên phải e ngại. Ngươi không cần lo lắng cho ta. Giang Hạo cười đáp, đây đều là những kẻ cũ của hắn, dù có chọc hay không, kết quả cũng chẳng khác gì. Ứng Vũ Minh thở dài một tiếng rồi nói, Tư Đồ Tĩnh Tĩnh, người của Thiên Linh tộc, vốn là một tộc nhân bình thường, nhưng vì một vài lý do, nàng bị bỏ rơi, cha mẹ ta tình cờ nhặt được nàng, lúc đó chỉ nghĩ nàng là một cô gái bình thường. Gia đình ta vốn không phải là một tộc tu tiên lớn, nên căn bản không hiểu rõ đặc thù của nàng. Tuy nhiên, bọn họ nhất thời thiện tâm, đã mang nàng về nuôi dưỡng và làm bạn. Lúc nàng 13 tuổi, đột nhiên mắc phải một căn bệnh trầm trọng. Sau đó, chúng ta mới phát hiện ra thể chất đặc biệt của nàng, cần rất nhiều tài nguyên để ổn định, thậm chí là để mở ra thể chất đó. Cha mẹ ta đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định giúp nàng vượt qua được thử thách này. 20 năm đã trôi qua, tài nguyên của ta rất ít, nhưng cuối cùng nàng cũng vượt qua được kiếp nạn, thanh mày trúc mã. Giang Hạo hơi ngạc nhiên, giữa các ngươi có tình cảm sao? Lúc này, Hồng Vũ Diệp, người vốn vẫn đang uống trà, cũng chú ý lắng nghe. Giang Hạo đã hỏi, nên hắn cũng mở miệng nói thêm. Hồng Vũ Diệp tỏ ra rất hứng thú với câu chuyện này. Trước đó, nàng chỉ đọc sách và nghe đồn đại, nhưng khi người trong cuộc tự mình kể lại, câu chuyện càng trở nên hấp dẫn. Thành mai trúc mã, Ứng Vũ Minh tự giễu cười cười rồi nói, chúng ta cùng nhau lớn lên, lúc nàng còn nhỏ yếu, quan hệ của chúng ta thực sự không tệ, nhưng khi nàng vượt qua được kiếp nạn ấy, thể chất đặc biệt của nàng cũng dần lộ diện, điều này đã thu hút sự chú ý của Thiên Linh tộc đi nàng quả. Sau đó, nàng muốn rời khỏi chúng ta, và chúng ta còn chưa kịp ngăn cản, nàng đã nói rằng nàng muốn có quyền lợi tốt hơn. Chúng ta đã đồng ý, vì nàng đúng là có quyền lợi đó. Sau này, nhà chúng ta có được một bảo vật, nàng biết là sẽ đến lúc này, bảo vật này chỉ có cường giả mới có thể sở hữu, mà nay nàng đã mạnh mẽ, vì vậy chắc chắn sẽ trao cho nàng. Dù sao tất cả mọi người đều là thân nhân, cho ai cũng như cho, bởi vì từ nhỏ sống cùng phụ mẫu, rất nhiều thứ nàng đều đã biết, kể cả nơi bảo vật cũng không thoát khỏi sự đoán trước của nàng. Mẹ ta muốn ngăn cản nàng, nhưng lại bị nàng giết. Nàng nói, mạnh được yếu thua, đó chính là quy luật, chẳng thể trách nàng. Cha ta dùng sinh mệnh để đẩy lùi nàng, về sau nàng mang theo đạo lữ tấn công tới. Nàng nói gia đình chúng ta dù có cố gắng cũng không thể thành tiên nhân, tha để nàng thành toàn, dù sao nàng cũng là một phần trong gia đình nhà ta diệt tộc. Ứng Vũ Minh thở dài, đôi mắt tràn đầy tiếc nuối, phải chăng cha mẹ ta quá nhân từ? Không phải. Ứng Vũ Minh lắc đầu, ánh mắt phức tạp, là ta bị ma quái ám ảnh, nếu không phải ta khuyên cha mẹ, kết quả đã không thành ra như vậy. Ta hận Tư Đồ Tĩnh Tĩnh, nhưng cũng hận chính mình, không thể ngu được. Giang Hạo nhìn lên Hồng Vũ Diệp, nàng cau mày, rõ ràng không thích nhắc đến chuyện này. Hắn không có cảm giác gì đặc biệt, chỉ là thở dài một câu, ta còn tưởng rằng tất cả đều do người khác sai, thật sự là mất mặt, nhưng ở đây không có mấy người sống, có gì đáng xấu hổ đâu. Ứng Vũ Minh bình thản nói, nói đến đây, ta có thể thử xem ngươi sao? Chúng ta cùng đi. Giang Hạo nhìn Ứng Vũ Minh và Sở Thiên Sơn rồi nói. Lập tức Ứng Vũ Minh phóng ra lực lượng từ cơ thể, Sở Thiên Sơn cũng động, dùng cấm kỵ chi thuật mà hắn cho rằng cả đời này sẽ không có cơ hội sử dụng, hiến tế chính mình. Lực lượng bùng lên, ánh lửa chiếu rọi bốn phương, sáng chói vô cùng, đây là nơi bọn họ tỏa sáng. Sau đó ánh đao quét qua, mọi thứ lại trở về bình tĩnh. Giang Hạo đứng tại chỗ nhìn ba cái mộ bia đã được sử dụng, nói, đồ vật căn bản là đầy đủ. Hắn không vũ nhục hai người vừa rồi, mà chỉ là một chiêu toàn lực tiễn bọn họ lên đường. Đến lượt ngươi. Giang Hạo nhìn về phía Cơ Lộng Nguyệt, ngươi đã có ba cái dẫn dắt thuật là đủ rồi. Cơ Lộng Nguyệt đáp, một đội ngũ, ta từ trước đến nay không thiên vị ai. Giang Hạo chân thành nói. Cơ Lộng Nguyệt trao cho Giang Hạo cuốn sách dẫn dắt thuật, trên mặt nàng hiện lên một chút tiếc nuối. Ý nguyện của ta ngươi cũng đã thấy rõ, còn về quá khứ của ta thật ra chẳng có gì để nói. Từ nhỏ đến lớn, người trong gia đình đều chỉ biết lợi dụng ta. Ta hận bọn họ, nhưng cũng không thể nào giết họ được. Mãi cho đến khi tuổi thọ của họ đã hết, ta vẫn không thể cảm nhận được tình thân là gì. Sống sót đối với ta chẳng có ý nghĩa gì. Ta cũng không thể tìm thấy ánh sáng của riêng mình. Thật sao? Giang Hạo không nói thêm gì, hắn không biết phải an ủi thế nào. Cơ Lộng Nguyệt gật đầu, nói, đúng vậy, ta chết đi, ngươi có thể giúp ta thu dọn xác sao? Nếu vậy, ngươi có thể nghĩ cho ta một câu tốt đẹp không? Giang Hạo rút bút ra, đưa lên bia mộ của Cơ Lộng Nguyệt, bắt đầu viết. Ta hy vọng tin tử kiếp sao có thể đi theo một đóa hoa, nhẹ nhàng bước đi xuyên qua mùa luân hồi, trong sự im lặng không hề lay chuyển, không phai mờ sắc thái, cả đời hoa nở thành cảnh, hoa lạc thành thơ. Giang Hạo buông bút nhìn Cơ Lộng Nguyệt rồi hỏi, như vậy có được không? Cơ Lộng Nguyệt nhìn những chữ viết trên bia mộ, đôi mắt nàng bắt đầu mấn lệ, cuối cùng nàng cúi đầu kính cẩn nói, đa tạ tiền bối. Giang Hạo gật đầu, vãn bối lên đường. Cơ Lộng Nguyệt không tiếp tục lưu luyến, bốn người kia đều đã chết, Giang Hạo cũng chỉ biết thở dài, mình nay càng giống một ác nhân. Sau đó hắn nhìn về phía Đông Phương Tiên Nhi và Quý Uyên, chư vị có di môn gì không? Một lát sau, thiên đào lên, thiên đào rơi, trong sân lại trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại một chút trận pháp vẫn còn tồn tại. Tất cả đều là người do Đông Phương Tiên Nhi và nhóm thuộc hạ lưu lại, giờ chỉ còn chờ xem bọn họ trong tông môn có đến hay không. Nếu có, họ có thể dễ dàng bắt gọn tất cả. Thừa dịp Hồng Vũ Diệp còn ở đây, không phải hắn cũng không dám mở trận pháp trong sân. Trước khi chết, Đồng Phương Tiên Nhi cũng không kiềm chế nổi khí tức của mình, nàng còn nói một câu, các ngươi hai kẻ lừa đảo. Đến khi chết, nàng cũng vô cùng thản nhiên, trận pháp là yêu cầu của tông môn, nàng chỉ làm theo mà thôi. Quý Uyên không phục, cảm thấy Giang Hạo không mạnh như vậy, lại tin rằng thành viên của Thiên Thánh Giáo sẽ đến vị thánh chủ. Trận pháp của Quỷ Ảnh Tông và Lạc Nguyệt Cung là Giang Hạo tìm ra. Tuy nhiên, sau khi đợi nửa ngày, sân nhỏ vẫn không có dấu hiệu bất thường, mọi thứ dường như đã trở lại bình tĩnh trước đó. Chúng không đến sao? Giang Hạo cảm thấy tò mò, vì họ đang ở ngoài chờ đợi. Hồng Vũ Diệp cười lạnh đáp, Giang Hạo suy nghĩ một lúc, cảm thấy bọn họ thật sự không dám đến. Trưởng giáo một chiêu giết nhân tiên viên mãn, thực lực của họ không đủ, nếu đến sẽ chỉ chờ chết. Vì thế Giang Hạo nhẹ nhõm thở ra, thực lực mạnh mẽ khiến họ e ngại trưởng giáo, những người như Bạch Trưởng Môn có lẽ sẽ có biện pháp đối phó, cứ tiếp tục như vậy chắc hẳn có thể tránh được kiếp này. Tiền bối có cảm thấy còn sẽ có ai đến nữa không? Giang Hạo hỏi, mắt nhìn ra ngoài, mới chỉ bắt đầu thôi. Hồng Vũ Diệp bình thản đáp, sau này càng có nhiều người nhằm vào ngươi, dù Thiên Âm Tông có ở đó hay không, mọi chuyện vẫn vậy. Vì tiền bối muốn có gì đó sao? Giang Hạo hỏi. Hồng Vũ Diệp nhấp một ngụm trà, không trả lời. Những bảo vật khác của Thiên Âm Tông, tiền bối không có hứng thú sao? Giang Hạo tiếp tục hỏi. Giang Hạo có chút hiếu kỳ. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp trong mắt lộ ra vẻ ghét bỏ, suối quẩy. Giang Hạo gật đầu, cũng cảm thấy vậy. Bảo vật của Thiên Âm Tông phần lớn đều kèm theo nguy hiểm, nếu không suối quẩy, đối phương cũng chưa chắc đã vừa lòng. Sau một lúc im lặng, Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi, ngươi cảm thấy Tư Đồ Tĩnh Tĩnh như thế có quá nhiều người không? Giang Hạo không bất ngờ, suy nghĩ một chút rồi đáp, nhiều, dù sao vì lợi ích của bản thân, nàng không cảm thấy mình làm sai. Vậy nàng sai rồi sao? Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo hỏi. Vậy phải xem đứng ở góc độ nào mà nói. Giang Hạo thản nhiên đáp, có người chịu thiệt, đương nhiên cảm thấy nàng sai. Có người chỉ thấy lợi ích, tự nhiên cho là đúng. Có người đoạn tuyệt tình cảm, chỉ chăm chăm vào lợi lộc, vậy cũng là đúng. Vậy còn ngươi? Hồng Vũ Diệp hỏi tiếp. Vãn bối là người bình thường, thân là người trần mắt thịt, khó mà thoát khỏi thất tình lục dục. Giang Hạo nhìn Hồng Vũ Diệp nói. Hồng Vũ Diệp không tiếp tục hỏi. Giang Hạo thấy vậy liền cúi đầu đọc sách, hắn cần phải học nhanh. Sau đó dẫn dắt Tử Tịch Chi Hà, dòng sông sẽ đến muộn nhất là 3 ngày nữa, hắn cần phải nhanh chóng. Sân nhỏ lại trở về với vẻ yên tĩnh. Tuy nhiên bên ngoài Thiên Âm Tông, lực lượng từ ngoại vi vang dội như sấm rền. Ngày hôm sau, Giang Hạo thấy trận pháp của Thiên Âm Tông bị phá, một vị chân tiên tiến vào tổng môn. Chỉ trong chốc lát, tiếng nổ vang như sấm sét dồn dập hạ xuống. Cùng lúc đó, trên bầu trời lại xuất hiện những giọt nước. Giang Hạo nhìn rõ, lần này có đến 6 giọt. Một vị chân tiên sơ kỳ bỏ mạng, tổng môn một lần nữa được giữ vững. Lại thêm một ngày nữa trôi qua, Giang Hạo phát hiện có người đang nhìn chằm chằm vào sân nhỏ của hắn từ bên ngoài, lại còn là một đám khách không mời mà đến. Bách Đồ Võ Đồng Môn dẫn theo một nhóm người tới, tu vi của họ đều rất khá. Giang Hạo liền bước ra ngoài, Nhật Nguyệt Hồ Thiên mở ra, Âm Dương Tử Hoàn lơ lửng quanh người. Trước ánh mắt khiếp sợ của bọn họ, đào lên đào rơi. Sau đó hắn thu lại các vật pháp bảo, quay trở lại viện của mình, tiếp tục pha trà đọc sách. Thi thể hắn dùng đấu chuyển tinh di rời đi, cũng không rõ đã đem đi đâu, liệu có xa hay không cũng không dễ nói. Đây là điều hiện nay hắn có thể làm. Vào lúc ban đêm, khi Giang Hạo vẫn còn đang đọc sách, đột nhiên một luồng thiên quang sáng rực lên, tiếng cười điên cuồng theo sau đó vang lên. Thiên Âm Tông, để ta thử xem ngươi có thể chống đỡ đến đâu. Ầm ầm, hộ tông trận pháp dưới luồng ánh sáng này lập tức bị phá vỡ, đại đạo khí tức giống như dòng sông đổ xuống, cuốn theo một sức mạnh mạnh mẽ như trẻ tre. Mọi lực lượng trong trận pháp đều bị đại đạo khí tức này làm cho bốc hơi tiêu tán. Một vị nam tử trung niên đạp lên ánh sáng, tinh thần hăng hái. Cùng lúc đó, 13 đạo giọt nước oanh kích tới. Nam tử trung niên cười lớn, tới là tốt. Đại đạo khí tức va chạm vào nhau, ầm ầm, lực lượng gợn sóng cuộn trào, khiến Giang Hạo vô thức nghĩ đến việc tìm một nơi trốn đi. Thiên Tiền, Giang Hạo không thể tin nổi, Thiên Tiền sao lại ra tay sớm như vậy. Cùng lúc đó, hơn 70 giọt nước theo Bách Hoa Hồ bay tới, nhưng nam tử trung niên cầm trong tay hắc bạch khí cuốn lên gió lốc đại đạo, ầm ầm. Trên bầu trời, lực lượng như sấm rền đinh tai nhức óc. Dù là Giang Hạo cũng cảm thấy khó mà nhìn rõ tình hình, nhưng hắn có thể cảm nhận được rằng kẻ địch đến như trẻ tre, không thể ngăn cản. Trưởng giáo của ngươi hình như sắp thua rồi, Hồng Vũ Diệp lên tiếng. Giang Hạo trong lòng thở dài, hy vọng trưởng giáo có thể cầm cự thêm một chút. Trong sân, Giang Hạo nhìn bên ngoài có vẻ bình thản, nhưng trong lòng lại vô cùng căng thẳng. Thân ảnh cao lớn kia giống như một ngọn núi vững chãi đứng thẳng tắp. Đạo bào hắn mặc với những hoa văn ẩn chứa dấu vết của đại đạo, ánh mắt lạnh lùng, trong đó tỏa ra một uy nghiêm khó có thể xâm phạm. Một tiếng gầm nhẹ vang lên, Thiên Âm Tông lập tức bị chấn động. Một cảm giác áp bách vô cùng lớn lan tỏa, khiến toàn bộ tông môn phải thu mình lại. Giang Hạo cũng chuẩn bị thật kỹ lưỡng, Thiên Tiên quả nhiên mạnh mẽ như vậy, hắn tự nói thầm trong lòng. Khi Tiếu Tam Sinh quét ngang ngũ mà, Giang Hạo vẫn nghĩ rằng mình có thể đối đầu với các chân tiên, thậm chí có thể chiến thắng trong 2 chiêu. Nhưng bây giờ nhìn thấy dấu vết của đại đạo bộc lộ rõ ràng, Thiên Tiên lại khiến hắn cảm thấy chân tiên như mình không thể chống đỡ nổi. Dù hắn đã vượt qua được rất nhiều người, nhưng vẫn phải tiếp tục chạy đuổi theo thời gian của những kẻ khác. Ầm ầm, những giọt nước không ngừng rơi xuống, lần này không còn nhẹ nhàng như trước. Cuộc chiến càng lúc càng ác liệt, khí tức của đại đạo như những con sóng lớn không ngừng va chạm vào phòng tuyến cuối cùng của Thiên Âm Tông. Thiên Tiên đứng giữa ánh sáng, như thể là trung tâm của mọi thứ, hắn cười ha hả nói, xem ra Thiên Âm Tông chỉ có thể tới đây, cực hạn chính là nơi này. Hắc bạch nhị khí xoay quanh thân thể hắn, thuật pháp của hắn dứt khoát và mạnh mẽ. Một thời gian, khí tức của đại đạo bao trùm lấy cao thiên. Giang Hạo cau mày, dù hắn có thể cảm nhận được một phần, nhưng thực tế chi tiết của cuộc chiến lại rất khó để thấy rõ toàn bộ. Điều này khiến hắn không khỏi lo lắng. Nếu như trưởng giáo bị bại, hắn cũng không thể ở lại đây. Vậy thì hắn sẽ đi đâu? Tây bộ sao, hải ngoại hay là thi giới? Cả hai đều không phải điều hắn mong muốn, vì rất dễ mất đi sự bình tĩnh vốn có ở Thiên Âm Tông. Nơi này chính là nơi ẩn nấp tốt nhất của hắn, nhưng có lẽ chính bản thân hắn cũng không thể tránh khỏi điều đó. Một cách vô thức, hắn nhìn về phía Hồng Vũ Diệp, đối phương cũng nhìn lại và hỏi, vì sao lại nhìn ta chằm chằm vậy? Giang Hạo vừa suy nghĩ vừa đáp, Thiên Âm Tông như tiền bối đã nói, có vẻ sẽ phải thất bại. Tiền bối, liệu có phải người cũng sẽ gặp phải phiền toái? Theo tiến triển của trận chiến, toàn bộ Thiên Âm Tông dường như bị một áp lực vô hình bao phủ, lực lượng từ không trung đổ xuống. Nếu như trưởng giáo không kiên cường, Thiên Âm Tông có thể sẽ phải chịu tai họa diệt môn. Giang Hạo biết mình không thể ngăn cản, mặc dù hắn có chút thực lực, nhưng cuối cùng không thể bù đắp được vô vàn tuế nguyệt của thiên tiên. Hồng Vũ Diệp vẫn bình thản uống trà rồi nói, vậy ngươi không bị giúp sao? Nghe vậy, Giang Hạo cảm thấy hơi đắng chát. Tiên bối nói đùa, vãn bối thực lực có hạn. Hồng Vũ Diệp không hề bất ngờ, đáp lại, ngươi không phải còn có tử tịch chi hà sao? Chỉ cần gọi ra, đưa lên không trung thì có thể hóa giải nguy cơ của Thiên Âm Tông. Giang Hạo sửng sốt, đúng là như vậy, nhưng hắn ngẩng đầu nhìn lên không trung, nơi đó đang bị đạo khí dày đặc bao trùm, lực lượng oanh tạc liên tiếp không ngừng. Nói cách khác, thiên tiên đang giao tranh với trường giáo, nếu dẫn tử tịch chi hà ra, sợ rằng không chỉ trường giáo mà còn cả Thiên Âm Tông sẽ gặp nguy hiểm. Hơn nữa, đến nay trường giáo vẫn chưa chính thức lộ diện, suy nghĩ về tình trạng này cũng không dễ dàng gì. Liệu đây có phải là lúc trưởng giáo và thiên tiên cùng nhau đối đầu? Giang Hạo do dự một chút, rồi thở dài một chút, chỉ có thể thử một lần. Dù là trưởng giáo hay thiên tiên cường giả, đều không phải là thứ mà hắn có thể đoán trước được. Những cường giả bên ngoài càng là đang quan sát chặt chẽ, tiếp tục ẩn núp tại đây cũng không giải quyết được gì, chỉ có thể dùng tử tịch chi hà để chấn nhiếp tạm thời, sau đó còn phải trông vào trưởng giáo, hy vọng nàng sẽ không trách tội. Trong khoảnh khắc, Giang Hạo đứng thẳng, bắt đầu vận hành thuật dẫn dắt. Lúc này, thiên tiên cường giả đứng lơ lửng giữa không trung, nói, chỉ có cách này sao? Vậy thì vật đó ta sẽ mang đi. Vừa dứt lời, một cánh tay khổng lồ lợi dụng khe hở tấn công vào vùng trời của vô pháp vô thiên tháp. Oanh, vô pháp vô thiên tháp bộc phát sức mạnh ngăn cản cánh tay khổng lồ. Bạch Chỉ cũng xuất hiện với tốc độ cực nhanh, đứng trên đỉnh, tay cầm phương thốn đài để định trụ phòng ngự. Giang Hạo không để ý tới tình hình này mà chỉ tiếp tục thi triển thuật dẫn dắt. Khi thuật dẫn dắt mở ra, hắn cảm thấy mình lâm vào một không gian tối tăm vô tận, nhưng trên người lại bắt đầu phát ra ánh sáng, tựa hồ đang chỉ dẫn một con đường nào đó. Trong hư vô, hắn không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, cũng không cảm nhận được bất kỳ khí tức nào, chỉ có sự yên tĩnh bao trùm và ánh sáng từ thuật dẫn dắt dần trở nên rực rỡ. Trong mơ hồ, hắn cảm nhận được một tia tử khí. Tuy vậy, Giang Hạo không quá để ý đến điều đó, mà chỉ cảm nhận được sự tăm tối đang bao trùm. Dần dần, hắn nhận ra được khí tức tử vong. Ngay sau đó, toàn thân hắn chìm đắm trong khí tức tử vong, và khí tức ấy bắt đầu xuất hiện vật mới, tử vong ý chí, như một luồng khí đồng đạo. Những vật này vờn quanh xung quanh, khiến Giang Hạo rơi vào ảo giác sắp chết. Lúc này, hắn cảm thấy con đường phía trước dường như đang từ từ tan biến. Tử vong, sinh mệnh dừng lại, con đường đứt đoạn, đại đạo ngừng trôi. Hắn đứng lặng tại chỗ, vĩnh viễn không thể thay đổi. Giang Hạo muốn sống sót, có thể tử tịch chi hà đã từng bảo hắn rằng sống tiếp vĩnh cửu là điều không thể đạt thành. Chân chính vĩnh hằng chính là tử vong. Tiến vào dòng sông tử vong, bước trên con đường tử vong là cách duy nhất để đạt được vĩnh hằng. Khi Giang Hạo lấy lại tinh thần, hắn bỗng nghe thấy tiếng nước chảy, dưới chân hắn có cảm giác mát rượi. Cúi đầu nhìn, hắn phát hiện một con sông vô tận không biết từ khi nào đã xuất hiện, và chính hắn đang đứng trong dòng nước đó. Lúc này nước chỉ cao đến đầu gối hắn, nước trong vắt, sạch sẽ, nhưng lại ẩn chứa khí tức của tử vong đạo. Nếu có thể tiến vào đây mà lĩnh ngộ, có lẽ thời gian sẽ ngừng lại trên người hắn. Sinh tử đại đạo. Cảm nhận được tất cả những điều này, Giang Hạo trong lòng không khỏi kinh hãi. Dòng nước tĩnh lặng, trong suốt, mang theo khí tức của đại đạo. Giang Hạo vô thức mở rộng tâm trí, không còn băn khoăn những điều không thể hiểu. Thân thể hắn cũng dần trở nên tĩnh lặng. Đây là cảm giác hướng về tử vong. Thân thể trở nên băng giá, linh hồn cũng lạnh lẽo. Nhưng không hiểu sao, Giang Hạo cảm thấy rằng chính trong khoảnh khắc này, hắn có thể nhìn thấy dấu vết của đại đạo. Chỉ cần Giang Hạo cúi đầu nhìn chân mình, rồi nhẹ nhàng nhấc lên, xoạt một chân rời khỏi dòng nước. Rời khỏi nước, trong chớp mắt, Giang Hạo cảm thấy con đường xuất hiện rồi lại biến mất, kéo dài ra vô số ngã rẽ, dẫn vào trong hư vô. Chỉ cần bước một bước, một chân sẽ dẫm vào tử vong, một chân sẽ dẫm vào con đường trường sinh. Sinh tử cùng tồn tại, chỉ có sinh mới có chết, chỉ có chết mới có trường sinh. Sinh tử gia hội, thiếu đi một phần thì không thể biểu lộ đầy đủ bản ý, đại đạo sẽ không hoàn chỉnh. Giờ khắc này, Giang Hạo thấy được một đạo ánh sáng phát ra từ đại đạo chiếu rọi vào hắn. Hắn nhìn thấy đại đạo trong sân, Hồng Vũ Diệp vẫn đang uống trà chờ đợi tử tịch chi hà xuất hiện. Nhưng đột nhiên một cỗ đạo ý bỗng nhiên xuất hiện. Giang Hạo, người vốn đứng thẳng nhắm mắt, toàn thân phát ra khí tức đại đạo, đột ngột ngộ ra dấu vết của đại đạo, nhìn thấy con đường đại đạo. Hồng Vũ Diệp chậm rãi đặt chén trà xuống, lông mày hơi cau lại. Đây là lần thứ mấy rồi? Sau một lát, nàng lại nâng chén lên uống trà. Giang Hạo nhìn thấy ánh sáng của đại đạo, nhưng không vội ngộ đạo, bởi vì hắn đã vững vàng bước trên con đường sinh tử, không cần phải tiếp tục lĩnh ngộ thêm. Sau đó, hắn một chân đạp lên mặt nước, một chân đặt trên bờ, bắt đầu thi triển đấu chuyển tinh di. Đấu chuyển tinh di cần phải động công, chân đạp tinh thần, tay vung ra vạch lên con đường nhật nguyệt. Giang Hạo nhẹ nhàng thực hiện bộ pháp, mỗi bước đều vững vàng, một chân trong nước, một chân trên bờ. Khi hắn vung tay, tử khí bắt đầu lan tỏa, mỗi chiêu thức đều kéo theo tử khí, dẫn động tử tịch chi hạ. Sau đó động tác của Giang Hạo trở nên nhanh hơn, thân hình cũng càng lúc càng huyền ảo. Lúc này tử tịch chi hạ đã bao quanh hắn. Trong sân, Giang Hạo cũng vận động theo một dạng thức tương tự, chân hắn đạp tinh thần bộ pháp, tay vẽ nên con đường nhật nguyệt, tử tịch chi hạ theo đó mà tới, như ẩn như hiện, tử vong đạo ý lan tỏa, kéo dài xung quanh. Hồng Vũ Diệp nhìn vào, trong đôi mắt nàng lộ ra một tia ý vị khó tả. Dường như mọi chuyện vốn dĩ đơn giản lại biến thành phức tạp. Giang Hạo động tác càng lúc càng nhanh, quanh thân hắn ngoài tử tịch chi hà còn có tinh thần hiện ra. Khi tinh thần đủ sáng, Giang Hạo liền dừng lại bộ pháp, hai tay hắn đẩy ra phía ngoài, thanh âm trầm thấp cất lên: đấu chuyển tinh di. Chỉ trong chớp mắt, tử tịch chi hà biến mất, vô pháp vô thiên tháp trên không vang lên tiếng nổ dữ dội như tiếng sấm chớp. Bạch Chỉ ở một bên khóe miệng tràn ra máu tươi, ha ha ha, Thiên Tiên cười lớn: chỉ đến như vậy, chỉ đến như vậy sao? Oanh, một cự thủ từ trên cao giáng xuống, đánh vào vô pháp vô thiên tháp, tiếng nổ vang lên, Bạch Chỉ phun ra máu tươi. Phương Thốn đài mờ mịt, ảm đạm, nàng không thể xác định được trưởng giáo có ra tay hay không, nhưng lúc này không thể lùi bước. Xoạt, đột nhiên tiếng dòng sông từ dưới vọng lên, khi Bạch Chỉ cúi đầu nhìn xuống, nàng thấy một dòng sông mà nàng e ngại từ vô pháp vô thiên tháp cuồn cuộn tuôn ra. Xoạt, tử tịch chi hà bên cạnh Bạch Chỉ lao ra, vượt qua trận pháp, vòng qua cự thủ, bay thẳng vào chiến trường trên cao. Người nào? Đột nhiên một tiếng gầm thét vang lên, rồi sau đó là vô vàn kim quang, kim giáp khôi lỗi. Trong chốc lát, không trung xuất hiện một chiến sĩ to lớn, toàn thân khoác kim giáp, tiếng nổ vang lên dữ dội, ầm ầm, những cây gai ánh sáng phá tan tất cả. Dưới linh dược viên, Tiểu Ly nhắm mắt, lớn tiếng nói: ta không thể thấy, ta cũng không thấy gì. Mộc Ẩn theo sau mở miệng: các ngươi cẩn thận. Băng Tình lo lắng nói: ầm ầm, tiếng nổ lớn liên tiếp vang lên xung quanh, ầm ầm, ầm ầm. Khi Nam Tông vang lên đủ lại tiếng nổ rền, dường như bị một lực lượng hùng mạnh nuốt chửng. Đều là bằng hữu của Thỏ Gia trên đường, hãy cho Thỏ Gia ta một chút ân tình, đứng im tại chỗ là được. Một tiếng nói của Thỏ truyền đến, trong khoảnh khắc lòng mọi người đều yên ổn. Quả nhiên, khi tiếng nổ vang dần dứt, họ nhận thấy nơi này không có bất kỳ vấn đề gì. Thỏ Gia lại một lần nữa được cảm kích và kính trọng. Giang Hảo vẫn đắm chìm trong sinh tử, hắn cảm nhận mình có thể nhìn thấy thêm nhiều điều, đặc biệt là khi đạo khí xuất hiện và gia tăng. Tuy nhiên, hắn không thể xác định cách phân biệt sự mạnh yếu của đạo khí, vì thế không rõ hiện tại mình với trước kia có bao nhiêu khác biệt. Tuy nhiên, hắn có thể cảm nhận rằng việc đối phó với ngũ ma giờ đây dễ dàng hơn nhiều. Hiện tại, khi hắn vung thiên đao lên, uy thế của nó mạnh mẽ hơn trước. Chỉ có điều, lần đầu tiên hắn cảm nhận được rằng đạo khí có phần chưa đủ sáng, mà lý tưởng nhất là phải càng rực rỡ hơn nữa. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, thân thể hắn vẫn tĩnh lặng trong dòng sông, đi trên con đường trường sinh. Cả hai sức mạnh bắt đầu hòa hợp, nhưng cũng đồng thời bài xích lẫn nhau. Lý do là vì sự biểu hiện đạo của hắn còn quá mơ hồ. Khi hắn không thể lĩnh ngộ được thêm gì, dần dần thoát ra khỏi trạng thái này và mở mắt. Trước mắt hắn là sân nhỏ thanh tịnh, những chiếc lá của cây bàn đà bay theo làn gió, bầu trời trở lại màu xanh lam, không còn bị che khuất bởi trận pháp. Thấy vậy, Giang Hảo mở to mắt, lập tức tỉnh táo lại. Hắn ngay lập tức cảm nhận xung quanh. Không lâu sau, sắc mặt hắn thay đổi. Bên ngoài viện là dòng sông ngăn nước, mỏm núi bị tổn hại, rừng cây bị tàn phá. Yên tâm, tông môn của ngươi vẫn còn ở đó. Đột nhiên, một thanh âm truyền vào tai Giang Hạo. Lúc này, Giang Hạo mới nhận thấy Hồng Vũ Diệp đang đứng bên Hoa Thiên Hương Đạo, thân mặc áo tiên đỏ trắng, tóc dài bay theo gió, đôi mắt trong veo toát lên sự bình tĩnh khiến người khác phải cảm phục. Xin ra mắt tiền bối. Giang Hạo cung kính chào, rồi lập tức hỏi: tông môn đã ngừng chiến rồi sao? Đánh gần nửa năm, trước một tháng mới vừa dừng lại. Hồng Vũ Diệp vừa tưới nước cho cây Thiên Hương Đạo Hoa, vừa trả lời: nửa năm. Giang Hạo có chút khó tin, lần này hắn đi tĩnh lặng trên sông, hoàn toàn không có cảm giác về thời gian, mọi thứ hoàn toàn khác biệt so với trước kia. Sinh mệnh và tử vong, đại đạo thoát ly thời gian chăng, hay là bất kỳ đại đạo nào cũng đều vượt qua thời gian? Không có cảm giác sao? Hồng Vũ Diệp ngồi xuống ghế dưới bàn đào thụ, nói: nguyên thần hậu kỳ mà lại thế này, trong tình huống bình thường, những người nhìn thấy đại đạo sẽ cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt, nhất là khi đã bị đại đạo chi quang chiếu sáng. Đại đạo có hình thức vĩnh tồn, dù thời gian dài hay ngắn đều không thể ảnh hưởng đến sự tồn tại của đại đạo. Nói xong, Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo và hỏi: người đã thành tiên rồi sao? Nghe vậy, Giang Hạo lập tức lắc đầu: tiền bối nói đùa, chỉ là đi qua một chút thôi. Nói rồi, hắn đi đến bàn, bắt đầu pha trà. Vẫn là cửu nguyệt xuân, nhưng lần này hắn dự định sẽ sử dụng hết. Tin tức từ Sơ Dương vẫn chưa đến, tạm thời không thể mua sắm gì. Lần này, hắn đã thu được không ít chữ vật pháp bảo, hẳn là có thể có nhiều linh thạch, mua sắm lúc này không còn là gánh nặng. Thiên Âm Tông vượt qua được kiếp nạn này khiến Giang Hạo có phần chú ý. Trong khoảng thời gian đó đã xảy ra chuyện gì? hắn hẳn là đã sử dụng đấu truyền tinh di rồi lặng lẽ đi một quãng trên sông. Sau khi tỉnh lại, mọi chuyện dường như đã kết thúc, như thể một thế hệ đã trôi qua. Ngươi đã dẫn Tử Tịch Chi Hà ra đánh lui Thiên Tiên, nhưng một phần Tử Tịch Chi Hà đã bay mất, phần còn lại rơi vào gần Thiên Âm Tông. Sau đó người dám xông vào thì ít, tuy nhiên Tử Tịch Chi Hà đã phá hủy trận pháp, và từ đó hỗn chiến bắt đầu. Hồng Vũ Diệp nhấp một ngụm trà, đơn giản giải thích: thời gian gần đây các phường đã chịu tổn thất không ít, nhưng tất cả đều thu hoạch được khá nhiều, cuối cùng mọi người cũng rời đi, tông môn của ngươi may mắn sống sót. Hồng Vũ Diệp tiếp tục: còn về Tử Tịch Chi Hà, mặc dù hiện tại không có vấn đề gì, nhưng lúc nào cũng có thể bùng nổ. Giang Hảo nhẹ nhàng thở ra, Thiên Tiên đã bị đánh lui, khiến không ai dám làm loạn, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn này. Mặc dù tông môn bị tổn thất nặng nề và chịu thiệt hại không ít, nhưng cũng coi như đứng vững, hắn không cần phải rời đi. Tuy nhiên, thật sự là một sự nguy hiểm, nếu không có Hồng Vũ Diệp ở đây, hắn có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Dù sao thì rất nhiều người đang dõi theo nơi này. Đa tạ tiền bối, Giang Hảo cúi đầu, cảm kích nói, vậy nếu ngươi chết trong kiếp nạn của Thiên Âm Tông, ngươi thật sự không có gì nuối tiếc sao? Hồng Vũ Diệp đặt chén trà xuống, hỏi, không có, không có, Giang Hạo đáp. Vậy trong cuộc đời ngươi, ngươi không có điều gì tiếc nuối sao? Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Giang Hạo trầm ngâm một lát, rồi nói, có, nhưng tiếc nuối là tiếc nuối, nguyện vọng là nguyện vọng, có tiếc nuối sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo gật đầu, do dự một hồi rồi mới mở miệng. Năm tuổi, vào năm nạn đói, ta đã chứng kiến quá nhiều kiếp nạn của người đời. Lúc đó, ta chỉ muốn về nhà, nhưng vừa đến cửa thì lại bị bán đi, đưa vào Thiên Âm Tông, từ đó không còn quay lại được. Đến 16 tuổi, khi ta tiếp xúc với nội môn, ta lại muốn trở về nhìn một lần, nhưng vì tu vi yếu kém, đầy rẫy nguy hiểm, ta không dám quay về. Tiếc là vậy, Giang Hạo tiếp tục. Sau này ta thành tựu Kim Đan, thực lực đã mạnh lên, có thể bất cứ lúc nào quay về, nhưng lại không muốn gặp lại họ. Ta từng muốn mua hoa quế và rượu năm xưa, nhưng cuối cùng không còn cơ hội, thiếu niên ngày nào đã không còn nữa, trong lòng chỉ còn nỗi bất bình. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp rất tò mò, bọn họ có quan trọng như vậy đối với ngươi sao? Giang Hạo thở dài, đáp, ta vốn nên buông xuống, nhưng trong lòng lại vẫn còn chấp niệm. Chấp niệm gì? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo im lặng một lúc, không trả lời, chính bản thân hắn cũng không rõ, nhưng thời gian không cho phép hắn tìm ra câu trả lời. Có lẽ trên con đường đại đạo, hắn sẽ gặp được người có thể giải đáp cho mình. Con đường này hắn sẽ không dừng lại, cũng không thể rời bỏ. Thiên Âm Tông xung quanh đã cũ nát, không thể tả được, mỏm núi đổ sụp, rừng cây tả tơi, những hố núi vươn dài, chẳng còn thấy bóng dáng cây cối tươi tốt tươi. Cho dù là linh dược viên cũng đã bị tổn hại hơn phân nữa. Lúc này tông môn có không ít người tham gia công việc trùng kiến, chỉ cần người còn sống, nơi này vẫn còn, Thiên Âm Tông chưa thể coi là diệt vong. Chỉ là công việc trùng kiến phần lớn do những tu sĩ yếu kém thực hiện, nội môn đệ tử, các trưởng lão và trưởng môn đều không thấy bóng dáng. Một vài đệ tử thậm chí bắt đầu nảy sinh ý đồ xấu, cảm thấy tông môn đã suy yếu, không còn sức mạnh, nếu như dẫn đến sự công kích từ chính phái Tiên Tông, họ có thể kiếm một chút lợi lộc. Tuy vậy, dù ý tưởng có nhiều, nhưng chẳng mấy ai dám hành động. Nếu có ai dám làm, đêm đó sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức. Thánh chủ, thần là ngoại môn đệ tử, tự nhiên cũng tham gia vào việc trùng kiến. Tuy vậy, hắn biết rõ, khi Nam Tông cơ bản đã kiệt sức, không chỉ có cường giả mà còn có cả Tử Tịch Chi Hạ. Thánh chủ nhất thời không dám vọng động, nếu không cẩn thận, sự việc có thể xảy ra ngoài dự đoán. Hiện giờ, hắn chỉ có thể im lặng chờ đợi, chờ đợi thần hồn triệt để quay về. Mặt khác, Thiên Âm Tông có Tử Tịch Chi Hà, ít nhất lúc này vẫn có thể duy trì được sự cân bằng. Tuy nhiên, nếu một cường giả nào đó làm xáo trộn sự cân bằng, đó chính là đại họa. Chỉ có những kẻ không hiểu rõ Tử Tịch Chi Hà mới dám đối đầu với Thiên Âm Tông như trước, quyết chiến sinh tử. Mấy tháng trước, thánh chủ lo sợ nếu Tử Tịch Chi Hà bị kinh động, tất cả mọi người sẽ gặp tai họa, không hiểu biết chính là phiền toái. Hắn lắc đầu thở dài, rồi tiếp tục chuẩn bị tài liệu cho việc trùng kiến tông môn. Kiến trúc bị hủy, trận pháp cũng bị phá, linh điển cũng không còn. Lần này việc tái thiết sẽ tốn rất nhiều thời gian. Đại thế đã đến, Giang Hạo chỉ còn thiếu thời gian để chờ đợi sự trở về của mình. Trước hết, hắn phải khiến Tiếu Tam Sinh biết rằng hắn đã chơi với lửa từ trước. Cổ Kim đệ nhất, dù cho mọi việc thuận lợi, muốn trở thành nhóm người đứng đầu ở nơi này cũng phải trải qua một quãng thời gian dài. Việc thăng tiến có thể nhanh, nhưng liệu tốc độ khôi phục của hắn có nhanh hơn không? Một năng lực mạnh mẽ như thánh đạo liệu có thể khắc chế được hắn? Tuyệt đối không thể. Dưới đại sơn, khi Nam Tông trở nên rách nát, nhưng tốc độ khôi phục cũng nhanh chóng. Giang Hạo tỉnh lại, nhìn tông môn, phát hiện phế tích đã được dọn dẹp rất sạch sẽ. Tuy nhiên, trận chiến này đã khiến không ít người phải bỏ mạng. Hắn không rõ tương lai tông môn sẽ ra sao, rất nhiều điều hắn không hiểu rõ. Cảm giác như vừa ngủ dậy, tông môn đã không còn nữa, lâm vào đại đạo, hắn cảm thấy thật không thể tưởng tượng nổi, nếu lâu thêm chút nữa, đó chính là một giấc mộng ngàn năm, không biết đến khi nào mới kết thúc. Tử Tịch Chi Hà vẫn còn ở đó, liệu có xảy ra vấn đề gì không? Giang Hạo đứng tại chỗ, nơi trước kia là dòng sông, hỏi. Tử Tịch Chi Hà mang đến nguy hiểm, hắn đương nhiên hiểu rõ điều đó, nhưng lại cảm thấy rất kỳ lạ khi nó vẫn còn ở Thiên Âm Tông. Vừa mới quan sát, hắn nhận thấy rằng vùng vây quanh đã tồn tại suốt một thời gian dài, nếu như bùng nổ, hậu quả thật khó lường. Những thứ nguy hiểm càng lúc càng nhiều. Trước đây thiên cực hung vật hắn vẫn có thể khống chế, nhưng có lẽ dòng sông này không thể khống chế được. Nói về mức độ nguy hiểm, nó còn đáng sợ hơn cả thiên cực hung vật, nhất định sẽ xảy ra. Hồng Vũ Diệp lên tiếng. Nghe vậy, Giang Hạo giật mình, vội hỏi lúc nào xảy ra vấn đề. Hồng Vũ Diệp đáp, bất cứ lúc nào cũng có thể, nhưng chỉ cần ổn định trước khi vấn đề phát sinh, hẳn là sẽ không có gì đáng ngại. Chỉ cần tông môn ngươi không phải kẻ ngu, chắc chắn sẽ có cách giải quyết. Hồng Vũ Diệp nhìn dòng sông khô cạn, tiếp lời. Giang Hạo gật đầu, suy nghĩ một hồi, rồi nhận ra mình cần phải bí mật quan sát thêm. Nếu không, quả thực sẽ không ai chú ý đến Tử Tịch Chi Hà, khi đó vấn đề sẽ nghiêm trọng. Lúc này, hắn di chuyển bộ pháp, hướng dòng sông mà đi. Tiên bối có biết cách biến hóa của đạo khí không? Hoặc là có thể chỉ cho vãn bối làm sao phân biệt được sự mạnh yếu của khí? Giang Hạo hỏi. Nguyên thần hậu kỳ, quan tâm không ít chuyện. Hồng Vũ Diệp trả lời, vừa đi vừa nói, tiên bối nói đùa rồi. Giang Hạo cung kính đáp, vãn bối sắp đạt đến nguyên thần viên mãn rồi. Giang Hạo trải qua nhiều biến cố, việc tấn thăng là điều không thể tránh khỏi. Hơn nữa, nếu Hàn Minh còn sống, hẳn cũng đã đạt đến nguyên thần hậu kỳ, đối phương sẽ không để yên. Hồng Vũ Diệp cười lạnh một tiếng, nói, nguyên thần viên mãn cũng chưa chắc đã an toàn. Giang Hạo nhẹ nhàng đáp, xin tiền bối đừng chê cười. Hồng Vũ Diệp khẽ cười, nhưng chỉ là một tiếng cười lạnh. Hai người tiếp tục đi, cuối cùng đến trước một hồ đá lớn, nước sông ngừng chảy tại nơi này, không thể tiếp tục dòng. Giang Hạo đứng bên bờ hồ, cảm khái không thôi. Hắn đã quen với cảnh tượng dòng sông trước cửa, giờ nhìn thấy cảnh vật này, tự nhiên cảm thấy thiếu thốn. Hồng Vũ Diệp tìm một tảng đá sạch sẽ, ngồi xuống rồi nói, sau khi thành tiên, muốn thối luyện tiên thể, người có biết không? Chân tiên muốn lĩnh ngộ đại đạo, nhưng chân tiên chỉ có thể tiếp xúc với đạo, nhìn trộm đạo mà thôi. Cho nên, dù có theo dõi lâu dài cũng chỉ là nhiễm phải đạo. Người thấy chân tiên, bất kể nhìn thế nào, cuối cùng cũng chỉ có thể thu được đạo khí. Mặc dù có khả năng lĩnh ngộ càng nhiều qua việc nhìn trộm, nhưng thân thể lại bị hạn chế, không thể phát huy được sức mạnh của sự lĩnh ngộ đó. Chỉ khi trở thành thiên tiên, đứng trong đại đạo, thân thể mới có thể bắt đầu biểu lộ nhiều hơn sức mạnh của đạo. Lúc ấy, trên người sẽ xuất hiện những hoa văn của đại đạo, và sức mạnh của đại đạo sẽ tràn ra khắp thiên địa, sáng chói vô cùng. Giang Hạo suy nghĩ một lát, cảm giác mình đang dần minh ngộ. Hắn cảm thấy sự lĩnh ngộ của bản thân rõ ràng đang sáng ngời hơn, nhưng lại có cảm giác mờ mịt, ảm đạm. Điều này không phải là vì đạo khí yếu đi, mà là vì hắn không thể biểu lộ ra chân lý của đại đạo, vì tu vi còn hạn chế. Điều này chắc chắn là do hạn chế này mà ra. Vậy thì tiên thì sao? Giang Hạo hỏi. Thiên tiên đứng trong đại đạo, cảm nhận thiên địa và ngưng tụ đại đạo. Khi thiên địa đồng ý, người đó chính là tuyệt tiên. Lúc ấy, đại đạo sẽ như một quả trái cây chiếm lĩnh trong cơ thể, phát ra chân lý của đại đạo. Mỗi động tác đều mang theo đạo ý, nguồn xuất phát tùy. Hồng Vũ Diệp trả lời, vậy đây có phải là phần cuối của đại đạo không? Giang Hạo lại hỏi. Dù là thiên tiên hay tuyệt tiên, đối với hắn mà nói đều còn rất xa, nhất là tuyệt tiên. Có lúc việc thăng tiến lên cảnh giới này không phải là vấn đề thời gian, mà là vấn đề về đạo. Nếu không thể lĩnh ngộ thì vĩnh viễn không thể bước vào trường đại đạo. Bất kỳ ai cũng đều phải công bằng, dù là thiên phú thế nào, dù có thiên đạo trúc cơ hay chỉ là trung đẳng thiên phú bình thường, nếu không thể lĩnh ngộ được đại đạo thì cũng không thể tấn thăng lên những cảnh giới cao hơn. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo nhưng không lên tiếng. Giang Hạo cũng không hỏi thêm điều gì. Chờ khi nào có cơ hội trở thành tuyệt tiên, hắn sẽ tự biết. Tuy nhiên, không ai biết tuyệt tiên sẽ mất bao lâu để đạt được, và liệu có cơ hội hay không, cho nên trước mắt vẫn phải nỗ lực trở thành thiên tiên. May mắn là Thiên Âm Tông đã vượt qua kiếp nạn này, bản thân hắn cũng có thể yên tâm mà tu luyện. Lúc này, Giang Hạo đứng bên hồ, tay lắc nhẹ thanh đao, tiếp tục dẫn dòng sông ra. Tất nhiên, con đường sông đã bị tổn hại, cần phải đào lại một lần nữa. Việc này đối với Giang Hạo là quen thuộc, hắn sử dụng Ma Âm Thiên Lý để thi triển, bắt đầu đào móc. Chỉ trong nửa tháng, một nhát đao đã có thể tạo ra một khe rãnh, thật thuận tiện. Hồng Vũ Diệp chỉ an tĩnh ngồi bên cạnh, quan sát dòng sông được dẫn xuống mà không nói gì. Từ từ, thân ảnh của nàng dần dần tan biến. Giữa lúc Giang Hạo đứng bên dòng sông tan băng, hắn đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy trước kia bên hồ đỏ trắng có một thân ảnh, không biết từ khi nào đã không còn thấy nữa. Sau khi nhìn một lúc, Giang Hạo lấy lại tinh thần, tiếp tục đi trên con đường sông tan băng. Thiên Âm Tông đã vượt qua được mối nguy, nhưng tổn thất cũng rất nghiêm trọng, rất có thể trong tương lai sẽ xảy ra vấn đề. bản thân hắn cần phải tìm hiểu rõ tình hình, sau đó ổn định lại khu vực của mình. Linh dược viên nơi này cần phải nhanh chóng khôi phục, chỉ có như vậy hắn mới có thể an tâm tu luyện. Những chuyện bên ngoài hắn cũng có thể tạm thời đối phó. Dù là thiên linh tộc, thiên thánh tộc hay tiên tộc, đối với hắn đều có thủ án lớn. Hắn cũng tranh thủ hỏi thăm về người thiên tiên vừa tấn công, xem rút cuộc là ai, tình huống thế nào. Thời gian ngắn hay dài đến với hắn cũng rất quan trọng, đặc biệt là đối với Thiên Nam Tông. Ngoài ra, hắn cũng lo lắng về tình huống của trưởng giáo Tử Tịch Chi Hà dẫn dắt, khiến thiên tiên bị thương, mà trưởng giáo hẳn là cũng không dễ chịu. Hắn không biết trưởng giáo mới xuất hiện có phải muốn lần nữa bế quan hay không. Nếu lần này bị trọng thương thì việc khôi phục sẽ vô cùng khó khăn. Trước kia dù có trọng thương, trưởng giáo vẫn có thể mượn đại thế để phục hồi tu vi, nhưng giờ tình hình khác rồi, không dễ dàng như trước nữa. Con đường sông khá nhanh, tuy nhiên phải mở rộng thêm một chút nên tốn thêm thời gian. Buổi chiều hôm đó, Giang Hạo mới vừa hoàn thành việc đào móc con sông. Không chỉ vì muốn đào được nơi ở của mình, mà sau này hắn còn cần phải đào thêm nhiều chỗ khác nữa. Không phải là không thể xác định được chỗ nào sẽ đổ, mà ngược lại chỉ càng khiến những người khác thêm phiền toái. Làm tốt việc này, hắn mới có thể đến linh dược viên. Lúc này linh dược viên đã bị tổn hại hơn phân nửa, nhưng người bên trong vẫn không gặp phải sự cố gì. Điều này nằm trong dự liệu, nơi này có sơn hải ân ký của hắn, ít nhiều cũng có thể bảo vệ được một vài người. Mặt khác, băng tình ở đây chỉ cần y thế không quá mạnh mẽ thì cũng không thể làm tổn thương người ở chỗ này. So với những nơi khác, nơi này tương đối an toàn hơn rất nhiều. Những giọt nhỏ và con thỏ cũng có chút tác dụng nhất định. Sư huynh, Trình Sâu nhẹ nhàng thở ra. Sư huynh trở về là tốt rồi, đại gia cũng đã có chủ tâm cốt. Mục Khởi sư huynh đã tới sao? Giang Hạo hỏi. Hắn muốn hỏi về sư phụ, không biết sư phụ thế nào. Khi vừa mới nghe tiếng dòng sông tan băng, hắn cảm thấy sư phụ không còn ở Đoạn Tình Nhai. Trong lòng hắn thật ra có chút lo lắng, mặc dù mọi việc vẫn ổn, nhưng hắn không hy vọng điều đó. Sư phụ đối với hắn dù chưa nói là thật tốt, nhưng ít ra cũng không bỏ rơi. Những gì có thể giúp hắn, sư phụ đều sẽ làm, dù là truyền thụ thuật pháp hay giúp hắn xử lý các việc trong Thiên Hoan Các. Dù không cần hy sinh quá nhiều, nhưng sư phụ cũng luôn tận tâm tận lực, thân ở ma môn, điều này rất hiếm thấy. Cho nên ở Đoạn Tình Nhai, dù có một số đồng môn khó xử, nhưng cũng vẫn an ổn hơn so với các nơi khác. Không có, Trình Sầu lắc đầu rồi nói tiếp, nhưng Diệu sư tỷ hôm nay hẳn là sẽ tới. Giang Hạo gật đầu. Mặc dù Diệu sư tỷ có đôi lúc làm người khác đau đầu, nhưng quả thật cũng là người có thể hỏi ra được một vài điều. Mặt khác, Mục Khởi sư huynh bên kia thật ra rất an toàn. Lúc trước vì phòng ngừa thánh chủ, đã có không ít sơn hải ân ký bảo vệ, tin nhân bên dưới hoàn toàn không thể gây tổn hại. Linh dược viên thế nào rồi? Giang Hạo lúc này mới hỏi về tình hình nơi này. Do có sự hỗ trợ của bạn bè thỏ ra trên đường, mặc dù chúng ta gặp phải một số sự cố, nhưng may mắn không có thương vong. Chỉ có điều linh điền bị phá hủy hơn phân nửa, linh dược cơ bản đã bị hủy diệt. Trình Sâu đáp, không có ai đến sao? Giang Hạo hỏi, đã gần một tháng mà vẫn chưa có chân truyền đệ tử hay một số chấp sự tới chủ trì công việc. Trình Sâu trả lời. Giang Hạo gật đầu, như vậy mà nói, sư phụ, Bạch Dịch sư huynh, Ninh Tiên sư tỷ, Mục Khởi sư huynh đều giữ nhiều lành ít. Linh dược viên bình thường do Ninh Tiên sư tỷ và Mục Khởi sư huynh dành phần lớn thời gian để coi sóc. Bạch Dịch sư huynh thường là khi sư phụ không có mặt sẽ lo liệu mọi việc của toàn bộ Đoạn Tình Nhai. Nếu họ đều không đến, chứng tỏ họ không thể đến. Một số người lâu rồi không gặp, có thể đó là lần gặp mặt cuối cùng. Trước tiên tập trung linh dược lại, rồi bắt đầu khôi phục linh điền. Mặt khác, người bình thường cần phải được che gió che mưa, chia ra một nửa người để dựng tạm chỗ ở cho họ. Giang Hạo chỉ đạo, quán cơm bên kia sao rồi? Giang Hạo lại hỏi, bị hủy. Trình Sầu đáp, không có ai đến tái xây dựng sao? Phong Dương sư đệ đâu? Giang Hạo tiếp tục hỏi, trốn ở chỗ quy định, nhưng nơi đó đã bị công kích, rõ Dương sư huynh bị trọng thương. Trình Sầu thở dài theo, lần này tông môn chịu tổn thất vô cùng lớn, nếu không nhờ có sự trợ giúp của Thỏ gia, bọn họ chắc chắn không thể bình yên vô sự. Giang Hạo gật đầu, vậy trước tiên chúng ta xử lý việc linh dược viên và chỗ ở của bọn họ, còn Phong Dương sư đệ hiện nay ở đâu? Sau khi nhận được câu trả lời, Giang Hạo bắt đầu quan sát linh dược, đồng thời hắn cũng đợi Diệu sư tỷ đến, sau đó hắn sẽ đi gặp Phong Dương sư đệ, nếu có thể giúp đỡ một chút hắn nhất định sẽ giúp. Không phải là Tiểu Ly không có chuyện gì làm, mà là vì nàng bận rộn đi lo chuyện ăn uống. Quả nhiên khi bầu trời bắt đầu tối, Tiểu Ly cùng con thỏ và Lâm Chi trở về, mang theo rất nhiều cá. Chính Tiểu Ly đã bắt được chúng. Nàng chỉ biết bắt cá, và ở thôn cũng hay làm việc này, muốn chia ra ăn, không phải là vì đại gia sợ đói, mà là cái này sẽ để lại cho Phong sư huynh. Phong sư huynh bị bệnh, Phong sư huynh bị bệnh không thể tự làm cơm, chúng ta sẽ mang qua cho huynh ấy. Tiểu Ly nghiêm túc nói. Giang Hạo chỉ lặng lẽ gật đầu, không nói gì. Trước kia Tiểu Ly có thể không thích Phong Dương sư đệ, nhưng giờ nàng lại chủ động mang cơm đến cho hắn. Sau đó, Giang Hạo thấy Tiểu Ly hái được một đống quả đào, có chút không nỡ chia cho những người khác. Giang Hạo nhìn thấy, nhận ra đó chính là bàn đào trong sân nhỏ của hắn. Vì đại thế mà bàn đào đã chín. Tuy nhiên, hắn từ đầu đến cuối vẫn chưa tiến hành lần niết bàn cuối cùng. Trường giáo trở thành một lời uy hiếp, không biết thái độ của nàng như thế nào, nên Giang Hạo không dám làm loạn, tránh dễ dàng gây ra sóng gió. Hơn nữa, tỷ lệ thất bại của niết bàn rất cao. Tình hình hiện tại còn ổn, có thể tạm thời chờ đợi. Sắc trời dần tối, Giang Hạo cuối cùng cũng đợi được Diệu sư tỷ. Sư đệ, ngươi cuối cùng cũng xuất hiện rồi sao? Diệu Thính Liên có chút hưng phấn nói. Ta cảm giác thiên mệnh nữ nhân của ngươi chắc chắn đang ở Thiên Âm Tông, chỉ là ta vẫn chưa gặp được nàng. Đợi ta tiến bộ thêm chút nữa, ta nhất định sẽ tìm ra nàng. Giang Hạo chỉ im lặng lắng nghe. Sư tỷ có vẻ tâm trạng tốt, điều này cho thấy Mục Khởi sư huynh không gặp phải chuyện gì. Sư tỷ, lần này người tới Linh Dược Viên hẳn là có chuyện gì đó, Giang Hạo hỏi. Diệu Thính Liên nhìn Linh Dược Viên rồi đáp, ban đầu có việc, nhưng khi sư đệ tới thì không còn gì đáng lo. Nơi này vốn là do quy sư đệ quản lý, nếu ngươi không đến, Mục Khởi liền để ta xử lý trước. Không ngờ hôm nay sư đệ lại đến. Diệu Thính Liên nhìn Giang Hạo rồi nói tiếp, sư đệ chẳng lẽ không có chút tự giác sao? Ngươi là nguyên thần hậu kỳ chân truyền đệ tử, thực lực mạnh mẽ, vượt qua không ít người. Sư phụ cũng luôn để ngươi ở lại nơi này, đệ tử tầm thường nào dám vô lễ, huống chi có vài người quen ở Linh Dược Viên, họ cũng không dám đến. Nghe vậy, Giang Hạo liền hỏi, lần này đại chiến ở Đoạn Tỉnh Nhai thương vong có nghiêm trọng không? Rất nghiêm trọng. Diệu Thính Liên gật đầu, thở dài rồi nói, nghe nói sư phụ đang ở Vô Pháp Vô Thiên Tháp, không biết có thể cứu sống người hay không. Bạch Dịch sư huynh mất tích, còn Chấp Pháp Phong đang đi tìm. Những sư huynh sư tỷ khác hoặc là mất tích hoặc là trọng thương, Mục Khởi cũng bị trọng thương, cảnh giới của hắn đã bị hạ xuống, may mắn là chỉ cần dưỡng thương nửa năm sẽ không có chuyện gì nghiêm trọng. Giang Hạo gật đầu, Mục Khởi sư huynh thật ra chỉ cần ở lại nơi tịnh dưỡng là sẽ không gặp vấn đề gì. Tuy nhiên, tông môn không thể yêu cầu tất cả mọi người chỉ biết trốn tránh, mà nhất định phải ra ngoài đối mặt với kẻ địch. Vì thế dù thế nào cũng không thể tránh khỏi trọng thương. Sau đó, Diệu sư tỷ trở về, nói rằng nàng sẽ chăm sóc Mục Khởi. Giang Hạo lại một lần nữa gật đầu. Lúc này, nhóm nhỏ của bọn họ đã chuẩn bị xong bữa tối. Giang Hạo định lấy phần cơm cho Phong Dương sư đệ. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn cũng quyết định mang một phần cho Mục Khởi sư huynh. Những người khác thì không cần đi, nhưng Mục Khởi sư huynh và Diệu sư huynh và Diệu sư thị bên đó, hắn nhất định phải qua một chuyến. Trạng vạng tối, thân ảnh Giang Hạo bị ánh hoàng hôn kéo dài trên con đường. Một mình hắn bước đi. Trước đây, khắp nơi đều thấy tông môn đệ tử, nhưng giờ đây chỉ còn lại vài người lác đác. Không phải là đệ tử phổ thông ít đi, mà là họ đều đang tham gia vào công việc xây dựng. Đại đa số bọn họ không thể rời đi. Quán cơm gần đó đã tạm thời dựng nơi ở. Nơi này tập trung một số ngoại môn đệ tử cùng người dân bình thường. Họ cần thức ăn, nhưng vì quán cơm đã bị phá hủy, họ chỉ có thể tự lo liệu. Ở một góc xa, có một nơi ở đơn sơ, hầu như không ai qua lại, không ai hỏi thăm. Giang Hạo đi thẳng đến đó, hắn không có ý định ẩn náu. Tất cả mọi người đều vô thức nhìn theo. Khi hắn tiến gần, những người xung quanh không dám lỗ mãng, chỉ cúi đầu hành lễ. Trên con đường tỉnh nhai, ngày càng nhiều người gặp hắn đều cúi đầu hành lễ. Chỉ cần thực lực của mình mạnh hơn đối phương sẽ tự động hành lễ. Giống như những lúc trước, khi hắn còn yếu, cũng phải cúi đầu kính cẩn. Giữa ánh mắt của mọi người, Giang Hạo bước tới căn phòng, không ai hỏi thăm. Hắn giơ tay nhẹ nhàng gõ cửa, "Phong sư đệ, huynh có ở đây không?" Loảng xoảng. Bên trong, người nào đó hình như có chút bối rối, vội vàng, như thể đã va phải thứ gì. Cánh cửa nhanh chóng mở ra, kéo kẹt, cửa mở, lộ ra một tiên tử có vẻ hơi nghiêng ngả, thân hình mảnh mai như muốn sụp đổ. Đây là một vị tu vi trúc cơ viên mãn, nhưng hơi thở của nàng suy yếu, tu vi đã giảm sút, chỉ còn lại một phần nhỏ, một người ở tầng 5, 6 của luyện khí có thể gây tổn thương cho nàng. Giang Hạo quan sát nàng một cách tỉ mỉ. Tiên tử có ngũ quan thanh tú, đôi mắt hiện lên sự mỏi mệt và ưu tư. Hai tay nàng vẫn còn mang chút thương tích, như thể bị nguyền rủa hành hạ thân thể nàng, khiến nàng không thể nào khôi phục lại được. Chuyện này không phải gần đây, mà đã kéo dài suốt 50 năm, hẳn là không thể chữa trị được. Khó trách không ai đến thăm nàng. Khi thấy Giang Hạo xuất hiện, nàng chấn động vô cùng, khó mà tưởng tượng nổi một nhân vật lớn từ Đoạn Tỉnh Nhai lại có thể xuất hiện ở đây. Đối với người trúc cơ, một chân truyền đệ tử nguyên thần viên mãn, lại là người ứng cử cho chiếc thủ tịch, chính là một đại nhân vật. Nàng liền vội vã khom mình hành lễ, gặp qua sư huynh, Phong sư đệ có ở đây không? Giang Hạo hỏi. Ở đây. Mạc Tử Thanh vội vàng gật đầu, thấy Giang Hạo có vẻ nghi hoặc, nàng lại giải thích, Phong sư huynh bị trọng thương, không có ai chiếu cố, ta mới đến. Trước đây sư huynh đã cứu ta, ta không thể thấy chết mà không cứu. Giang Hạo gật đầu, hóa ra là vậy. Hắn tưởng Phong sư đệ là có đạo lữ, nhưng nhìn nàng, một tiên tử 50 năm trước đã đạt trúc cơ viên mãn thì chắc chắn Phong Dương mới là sư đệ của Nam. Tuy nhiên, thời gian trôi qua và thực tế đã khiến Nam cảm thấy tự tôn bị vùi dập. 50 năm luyện khí tầng 5-6, không gọi một người trúc cơ là sư huynh, đương nhiên sẽ bị không ít người trào phúng. Hơn nữa, những đệ tử cao minh trước kia sẽ coi nàng như người bị hạ bệ, giống như nàng bị kéo xuống bởi chính bọn họ. Thậm chí họ cảm thấy mình cũng có thể vượt qua thiên tài. Đây là bản tính con người, cũng không có gì lạ, ai ai cũng sẽ có những suy nghĩ như vậy. Giang Hạo nhanh chóng được mời vào trong. Nơi đây bốn phía gió lùa, rõ ràng là một chốn đơn sơ, che gió che mưa cũng không thể thực hiện được. Giường đặt ngay bên cạnh, Giang Hạo nhìn qua, mắt liền thấy một nam tử toàn thân đầy thương tích đang an tĩnh nằm đó, khí tức mỏng manh, tử khí bắt đầu lan tỏa, nếu không kịp thời cứu chữa hắn sẽ không thể hồi phục. Đôi mắt của người này mở to, dường như đang cố gắng nhìn về phía Giang Hạo. Giang Hạo tiến lại gần, Mạc Tử Thanh lập tức đứng dậy, chuyển đến ghế và dùng chiếc váy của mình lau một lượt, sợ bụi bặm dính vào người nam tử trước mặt. Giang Hạo không nói gì, chỉ có thể nhận thấy đối phương sau khi đạt đến luyện khí tầng 5-6 đã phải đối mặt với cuộc sống gian nan. Hắn từ từ ngồi xuống, lấy ra một bát canh cá đưa tới trước mặt Phong Dương, người vẫn đang trọng thương. Giang Hạo nhẹ nhàng nói, giọt nhỏ nấu canh để ta mang đến, mùi vị hẳn là bình thường, ngươi có thể không quen. Phong Dương nhìn chằm chằm vào Giang Hạo nhưng không thể đoán ra ý tứ trong mắt hắn. Giang Hạo tự nói một mình, giọt nhỏ không có cơm ăn sẽ ồn ào, đối với ta mà nói có chút phiền toái. Hắn thở dài, không có sư đệ quả thực là bất tiện. Chưa để Phong Dương phản ứng, Giang Hạo đã vươn tay đặt lên cổ tay hắn. Sau khi kiểm tra, hắn thở phào nhẹ nhõm nói, may mắn là không tổn hại đến căn bản, có thể cứu được. Những lời này khiến Mạc Tử Thanh bất ngờ, thật sự có thể cứu được sao? Chỉ trong chốc lát, Giang Hạo đã truyền nội lực vào cơ thể của Phong Dương, giúp hắn chữa trị, quả thật có thể cứu chữa, nhưng nguyên thần vẫn chưa thể phục hồi hoàn toàn. Tuy nhiên, đối phương vừa mới đạt đến kim đan, còn chưa thể nào hiểu rõ được uy lực của nguyên thần viên mãn, muốn đến được cảnh giới này, có lẽ phải mất rất nhiều năm. Dĩ nhiên, cũng có khả năng Phong Dương sư đệ sẽ không bao giờ đạt đến nguyên thần viên mãn. Một lát sau, Giang Hạo thu tay lại, nhẹ nhàng ho hai tiếng, giống như bị thương, rồi nói, hy vọng sư đệ mau chóng hồi phục, cũng tốt, để tiểu lý sư muội có thể có chỗ ăn cơm. Nói xong, hắn đứng dậy rồi rời đi. Phong Dương lúc này ngẩn người, ánh mắt nhìn lên trần nhà. Trước khi Giang Hạo đến, thân thể hắn đã chịu đựng một vết thương nặng nề, nỗi thống khổ khổng lồ quấn lấy hắn, không thể thoát ra, không thể tách rời. Chỉ vì vết thương quá nặng, hắn không thể động đậy, muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Lòng hắn tuyệt vọng, thậm chí hắn hy vọng có thể nhanh chóng giải thoát khỏi khổ đau. Tuy nhiên, nếu còn sống, hắn đương nhiên không muốn chết. Con đường tu tiên của hắn dường như không thể tiếp tục nữa. Những tháng ngày dài đằng đẵng của thống khổ khiến tâm trí hắn như tan vỡ. Trước đây, khi giúp đỡ người khác, hắn đã nghĩ rằng mình không đến mức bỏ đá xuống giếng, mà còn là một người tốt. Nhưng đến tận hôm nay, khi Giang Hạo xuất hiện, hắn như nhìn thấy một tia sáng rọi vào thế giới đen tối của mình. Giang Hạo đến, điều này hắn không thể ngờ tới. Không giống những người khác, Giang Hạo trực tiếp gõ cửa, mang theo thức ăn, chẳng những là chân truyền đệ tử, mà ngay cả ngoại môn đệ tử cũng không khách sáo như vậy. Khi đối phương bắt mạch cho hắn, bảo hắn sẽ ổn, khiến tâm thần hắn có chút dao động. Tuy vậy, hắn biết đó có lẽ chỉ là lời khách sáo, thực tế hắn vẫn chỉ muốn chết mà thôi. Mãi cho đến khi một cỗ lực lượng tiến nhập vào thân thể hắn, dần dần xua tan cơn thống khổ, hắn mới hiểu ra rằng đối phương có lẽ đang muốn giúp đỡ. Khi cơn đau đã giảm đi hơn phân nửa, mọi chuyện bắt đầu chuyển hướng tốt đẹp, toàn bộ cục diện đã được định đoạt. Lúc này, đối phương đứng dậy và rời đi, mang theo một tiếng ho khan nhẹ. Giờ khắc này, trong lòng Phong Dương tràn đầy cảm xúc khó tả. Hắn bỗng nhiên nhớ lại những lời đồn đại về Giang Hạo sư huynh nguyện huyết đạo, dùng chính bản thân mình lừa gạt người khác để trả giá bằng nguyện huyết. Có lẽ hắn chính là nguyện huyết ấy. Nhưng nếu thực sự Giang Hạo sư huynh cần nguyện huyết, thì đáp án của hắn là nguyện ý. Sau khi rời khỏi chỗ ở của Phong Dương, Giang Hạo liền đi tới gặp Mục Khởi sư huynh. Lúc này, Mục Khởi đang nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt. Ban đầu hắn luyện thần tu vi, nhưng ngay lập tức ngã xuống nguyên thần viên mãn, giống như Giang Hạo. Ta giống như tu vi cũng không bằng sư đệ, Mục Khởi tự giễu nói. Hắn hiện giờ chỉ có thể nằm, không thể đứng dậy, càng không thể hành động. Hắn chỉ có thể chờ đợi vết thương ngoài thân hồi phục, rồi củng cố tu vi, tiếp tục phục hồi. Giang Hạo lấy ra tiểu ly canh cá, nói, sư huynh đừng nói vậy, ta chỉ là vận khí tốt, sư huynh vượt qua kiếp nạn này, tương lai chắc chắn sẽ rộng mở hơn. Mục Khởi sư huynh không phải là người bình thường, hắn có thiên phú tốt, cơ duyên lớn, lại còn chăm chỉ nỗ lực. Mặc dù Giang Hạo và Hàn Minh không đi chung một con đường, nhưng hắn cũng không hề yếu kém chút nào. Nhất là về cơ duyên, hắn cực kỳ may mắn, thậm chí còn mạnh hơn Hàn Minh sư đệ một chút. Dĩ nhiên, hắn không giống Hàn Minh, không có dòng nước xiết cuốn trôi vào, có lẽ là vì tính tình khác biệt, kẻ trí không đặt ở nơi này mà thôi. Sư đệ, Có phải ngươi đang muốn chuẩn bị truy đuổi thủ tịch rồi chăng? Mục Khởi vừa bưng bát canh cá lên vừa hỏi. Đây là sư đệ làm sao? Tiểu Ly làm. Giang Hạo thành thật đáp. Vốn dĩ Giang Hạo định động đũa, nhưng Mục Khởi lại đột ngột dừng lại, trầm mặc một lúc lâu, hắn mới lên tiếng. Mùi vị thế nào? Ta không ăn. Giang Hạo thành thật trả lời. Mục Khởi do dự một hồi lâu, rồi mới đặt bát canh cá xuống. Không vội ăn, chúng ta nói chuyện về sư đệ đi. Giang Hạo nhìn bát canh cá, cũng rất tò mò về mùi vị của nó. Lạ thật, sao Mục Khởi sư huynh không thử một chút? Yên lặng một lát, hắn mới nói, ta còn cách thủ tịch một khoảng khá xa, tạm thời không thể truy đuổi được. Mặt khác, tông môn trải qua đại chiến như vậy, thủ tịch 10 vị đệ tử, tình huống mỗi người đều không thể biết được, càng khó mà nói đến chuyện truy đuổi. Đại thế đã đến, mình sẽ tấn thăng, và thủ tịch 10 vị đệ tử nhất định cũng sẽ nhanh chóng tấn thăng cấp. Thứ 10 Man Long nói ít cũng luyện tới thần hậu kỳ, qua mấy thập niên, đối phương cũng không thể đứng yên một chỗ được. Dĩ nhiên, nếu một trong 10 vị đệ tử thủ tịch không thể vượt qua kiếp nạn này, có lẽ mình sẽ có cơ hội. Quả thật có chút khoảng cách, sư đệ vẫn phải cố gắng. Mục Khởi gật đầu. Bất quá nghe nói có 3 vị thủ tịch 10 vị đệ tử mất tích, không biết tình huống thế nào. Mục Khởi thở dài nói, cho nên những năm gần đây hẳn là không thể nào khiêu chiến với thủ tịch được. Dù sao cần có một cái giảm sốc. Ông ta ngừng lại một chút rồi tiếp tục, nếu như trong những năm này những thủ tịch kia vẫn không thể trở về, thì khả năng sẽ phải một lần nữa lựa chọn thủ tịch mới. Nghe vậy, Giang Hạo trong lòng cũng cảm thấy nặng chiếu. Lần này tông môn chịu tổn thất nghiêm trọng, không biết phải mất bao lâu mới có thể khôi phục được. Đại thế khôi phục nhanh, nhưng các thế lực khác cũng nhanh chóng về công. Giang Hạo cũng nhân đó mà hỏi thăm Bạch Dịch sư huynh. Mục Khởi chỉ biết một số điều hạn chế, ông ta chỉ biết rằng khi ấy Cao Thiên hạ xuống kim quang đã nuốt sống rất nhiều người, chính là những người sau đó mất tích không rõ. Giang Hạo nghe mà lạnh cả người. Loại mất tích này e là do bị lực lượng nghiền nát. Một vị thiên tiên có thể dễ dàng nghiền nát luyện thần phản hư. Sau đó Giang Hạo lại hỏi sư phụ, lời đáp cũng giống như lần trước, không có gì thay đổi. Sư phụ bị đưa vào vô pháp vô thiên tháp, nơi áp chế thường thế, 12 mạch chủ có 4 người tiến vào, nhưng nếu không thể chống đỡ được Đoạn Tình Nhai. Mục Khởi sư huynh không nói tiếp. Tuy nhiên Giang Hạo hiểu Đoạn Tình Nhai sẽ không còn là Đoạn Tình Nhai nữa, đến lúc đó sẽ ra sao không ai biết được, nhưng vẫn phải tiếp tục. Đây là chuyện mà người tu chân thường xuyên phải đối mặt. Trong lúc trò chuyện, Diệu Thính Liên sư tỷ tham gia. Sư đệ, ta đã xác định người kia hiện đang ở trong tông môn của chúng ta, người phù hợp với mô tả cũng không ít, người có muốn gặp thử một hai người không? Lúc này khi còn sống mới có thể là chân mệnh thiên nữ. Sư đệ, ngươi ngồi thêm một lúc nữa đi, đừng vội rời đi. Mục Khởi sư huynh còn có lời muốn nói với ngươi. Sư đệ trở về đi, Mục Khởi thật sự có chuyện cần tìm ngươi. Giang Hạo nghe thấy tiếng gọi từ phía sau, nhưng không quay đầu lại, tiếp tục rời đi. Lần này hắn đến chỉ để thăm Mục Khởi sư huynh, chứ không phải để nghe Diệu sư tỷ trò chuyện. Mục Khởi sư huynh vẫn như thường lệ, không có gì thay đổi. Chung quanh ấn ký đại bộ phận vẫn còn, có thời gian sẽ lại thêm một ít. Chính yếu là vì phòng ngừa thánh chủ nguy hiểm đến mức không thể lường trước, không thể không đề phòng. Hiền đệ của ta chính là điểm này không tốt, tuy rằng thường ngày dễ gần, nhưng lại có thể mang đến cho hắn không ít phiền toái. Rời khỏi Đoạn Tình Nhai, Giang Hạo nghe tin vô pháp vô thiên tháp mở cửa, hắn cũng quyết định mau chóng đến xem một chút, nhìn thử Mộc Long Ngọc, đồng thời cũng muốn tìm hiểu xem liệu có tin tức gì liên quan đến sư phụ hay không. Dù rằng Ngộ Đạo đã tỉnh lại, tông môn đã trải qua một kiếp nạn lớn, nhưng có vẻ như kiếp nạn ở Đoạn Tình Nhai chỉ mới bắt đầu. Chính mình có đủ năng lực thì đương nhiên muốn làm gì đó, nếu chỉ mong muốn ổn định cuộc sống mà không tự hành động thật sự là không thực tế. Nếu không thể làm gì thì cũng không sao, chỉ sợ là có năng lực mà không chịu hành động. Giang Hạo đến vô pháp vô thiên tháp, nhìn nắm tháp một lúc, cảm khái trong lòng, đã lâu rồi hắn không đến nơi này, không biết bên trong còn ai hay không, nhưng hiện tại tháp này cũng không có việc gì cần hắn làm. May mắn là mình vẫn có thể vào được. Hai vị sư huynh canh gác chỉ gật đầu rồi mở lối cho hắn đi vào. Bên trong so với trước đây vắng vẻ hẳn, không còn phạm nhân, cũng không có tông môn đệ tử. Dưới sự hỗn loạn của đại kiếp nạn, vô pháp vô thiên tháp là nơi chứng kiến nhiều chiến đấu nhất. Giang Hạo đi dọc theo các tầng, khi lên đến tầng 5, hắn gặp Ngân Sa sư tỷ, trong lòng không khỏi cảm khái, nhưng cũng có chút vui mừng, liền nói: "Sư tỷ, đã lâu không gặp." Ngân Sa tiên tử nhìn thấy Giang Hạo cũng tỏ vẻ mừng rỡ: "Sư đệ, cuối cùng cũng có thời gian đến vô pháp vô thiên tháp. Đợt trước, nàng bị lệnh không được quấy rầy Giang Hạo, nghe nói là tông môn có một kế hoạch quan trọng, cụ thể thì không thể biết rõ." "Đúng vậy, cuối cùng cũng có chút thời gian rảnh." Giang Hạo nói với giọng cảm khái. Thật ra trước đây vì thành tiên, sau lại vì ngũ ma, rồi lại vì đại thế, suốt thời gian dài ta luôn bị đuổi theo, không có lấy một chút thời gian nghỉ ngơi. Nay Thiên Âm Tông đã kết thúc chiến đấu, ta ngắn ngủi không bị ai tìm đến, cũng là có một khoảng thời gian rảnh rỗi, có thể nói là cực kỳ khó có được. Sư đệ đối với tình hình tông môn biết được bao nhiêu? Ngân Xà Tiên Tử hỏi. Biết một chút, mạch chủ bị trọng thương, đã được đưa vào trong tháp. Giang Hạo đáp, việc này hắn cũng có thể nói ra được, vì hắn cũng muốn nghe thêm thông tin về sư phụ. Đúng vậy, thương thế của mạch chủ rất nghiêm trọng, nếu rời khỏi vô pháp vô thiên tháp thì có thể chết ngay lập tức. Ngân Xà Tiên Tử nói, loại thương này giống như thần hồn bị tổn thương, khó có thể cứu chữa. Vậy ta muốn hỏi một chút về tình hình của Đại Càn Thần Tông, đặc biệt là Chan Đông Vân. Giang Hạo tiếp tục, làm sao đối phương lại không muốn mở miệng, có vẻ như đang mang tâm trạng muốn buông xuôi. Sư đệ nếu có biện pháp thì đó sẽ là đại công tích, Ngân Xà Tiên Tử chân thành nói. Giang Hạo nghe vậy cúi đầu đáp, ta chỉ có thể tận lực thôi. Trang Đông Vân là người của Đại Thiên Thần Tông, bản thân hắn không dám chắc chắn, mấu chốt là đối phương không có gì quá mức nguy hiểm để uy hiếp. Tuy nhiên nếu gặp khó khăn về thần hồn, có lẽ có thể tìm người khác giúp. Đại thế đến, đối phương chắc hẳn đã khôi phục nhiều, dù vậy vẫn có chút phiền toái. Sau khi Ngân Xà Tiên Tử rời đi, Giang Hạo đi đến chỗ Trang Vu Trân và những người khác. Chư vị, đã lâu không gặp. Giang Hạo nhìn mọi người rồi cười chào. Lần này hắn mang theo bản đảo, mỗi người một quả, trên đó cũng có một lông ngọc. Mộc Thiên Vương, Giang Hạo hành lễ chào. Đây là một vị nhân tiên, hắn không dám thiếu kính trọng. Giang đạo hữu, khách khí quá. Mộc Long Ngọc tiếp nhận đồ vật rồi cười nói, hắn đã ở Thiên Lâm Tông một thời gian dài, mãi không thể chờ đợi Giang Hạo đến, sau đó lưu lại hỗ trợ ngăn địch. Thật ra hắn đã bị trọng thương, giờ nhìn lại thì vẫn ổn, chỉ là bề ngoài mà thôi. Hắn cần phải dưỡng thương một thời gian, sau đó trở về hải ngoại để hồi phục. Thương thế của hắn phải được chữa trị tận gốc mới có thể khỏi hẳn. Ban đầu hắn cho rằng sẽ không gặp được Giang Hạo trước khi về, không ngờ một tháng ngừng chín sau đối phương lại đến. Đạo hữu, lần này đến có chuyện gì không? Mộc Long Ngọc hỏi. Thiên Vương có việc gì thì cứ nói trước, Giang Hạo khách khí đáp. Đối phương đã chờ đợi mình lâu như vậy, nếu chờ thêm nữa thì có vẻ hơi quá. Trước đây là vì muốn lưu lại đối phương, hiện tại thì phải có cấp bậc lễ nghĩa và tôn trọng lẫn nhau. Nam Bộ, tại một tòa thành lớn nguy nga hùng vĩ, nơi đây có khí thế hùng mạnh của huyền hoàng chi khí bao phủ và vị trí trung tâm càng thêm cao minh, xung quanh là long mạch uốn lượn, đây chính là hoàng thành của Nam Bộ, nơi ở của hoàng tộc. Dù nơi này cao minh nhưng chỉ có hoàng tộc mới được hưởng lợi, vì thế dù các tông môn khác có thể mạnh hơn hoàng tộc, họ cũng không dám có bất kỳ ý định gì. Điều này không cần thiết và ngược lại sẽ dễ dàng dẫn đến việc bị đại địa loại bỏ, mất nhiều hơn được. Ngoài thành, trên tòa lầu cao nhất, bốn phía vắng lặng, từ trên cao có thể nhìn xa ra cả hoàng thành. Phong cảnh tại đây là đẹp nhất trong ngoại thành. Một nam tử trung niên tay cầm la xếp ngồi bên cạnh bàn, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ nói, Bích Trúc, tiên tử này đúng là không làm khó ta sao? Bích Trúc, người mặc chiếc tiên váy hồng phấn trông như thiếu nữ, cầm tách trà đầu đầu đáp, ngươi biết gần đây ta rất khó chịu, không giúp ta giải quyết vấn đề này, sau này ai sẽ giúp ngươi dựng đại địa tinh thần tháp? Nàng thờ dài tiếp, mỗi lần tìm ngươi đều là thanh toán đại giới, ngươi không chịu lỗ đâu. Xảo Di đứng phía sau không mấy quan tâm đến cuộc trò chuyện của hai người trong phòng, mà lại chú ý tới những con bạch hạc đang vườn quanh. Trong số đó có một con công chúa đã yêu cầu bắt về từ lâu, dường như là đã đắc tội với công chúa. Tuy thực lực của nàng khá bình thường, dù có đạt được cơ duyên lớn thì cũng rất khó giúp được công chúa, nhưng nàng biết gần đây công chúa rất bận rộn, thường xuyên tiếp xúc với những cường giả và cũng không ít lần xảy ra xung đột âm thầm. Cuối cùng nàng cũng phát hiện ra một sự kiện quan trọng, Nam Bộ nổi danh nhất về khách sạn lại có thể là công chúa, thậm chí những trang viên linh thạch cũng thuộc về công chúa. Toàn bộ Nam Bộ có lẽ không ai có được công chúa giàu có như vậy, đây là điều mà nàng trước kia không hề biết. Công chúa một người so với toàn bộ hoàng thành còn muốn giàu có hơn, trong khi những người kia vẫn đang tranh giành ngôi vị hoàng đế, máu lửa đổ xuống, công chúa lại đã chiếm hết toàn bộ hoàng tộc. Khó trách mà nàng không hề nghĩ tới việc muốn lên ngôi. Bích Trúc tin tử, có nghĩ đến những biện pháp khác hay không? Cổ tiên sinh hỏi. Bích Trúc nghe vậy cảm thấy thú vị, tiền bối có biện pháp gì không? Cổ tiên sinh khẽ gật đầu nói, xác thực có một số tin tức liên quan đến một kiện thần vật, những người khác khó mà đạt được, nhưng Bích Trúc tin tử có lẽ có một ít cơ hội. Cổ tiên sinh nói tiếp. Bích Trúc đầy phấn khởi hỏi, là cái gì? Cổ tiên sinh chậm rãi nói, nghe nói ở Nam Bộ xuất hiện một đóa hoa. Ông đặt chiếc la bàn lên bàn, nghiêm túc nói, đóa hoa này chính là đương thời thần hoa, tên là Thiên Hương Đạo Hoa. Nghe vậy Bích Trúc sững sờ, tiền bối biết đóa hoa này ở đâu không? Kỳ thật nàng cũng đã nghe qua một chút nhưng không đi sâu nghiên cứu, trước đây biết một chút, hiện nay biết nhiều hơn. Cổ tiên sinh chân thành đáp. Bích Trúc tiên tử hẳn phải biết về Thiên Âm Tông. Biết, nhưng có liên quan gì đến Thiên Âm Tông? Ở chỗ nào? Bích Trúc vội vàng hỏi. Kỳ thật nàng đã biết về Thiên Âm Tông từ lâu, nhưng thực sự không biết vị trí cụ thể của nó, nơi đó quá nguy hiểm. Trước đây, hoa chỗ vẫn còn là bí mật, nhưng gần đây bí mật này đã bị phơi bày. Cổ tiên sinh có chút cảm khái nói, tiêu một tu sĩ nguyên thần hậu kỳ vào tay, người nào đã biết? Bích Trúc có chút kinh ngạc hỏi. Cổ tiên sinh gật đầu rồi chậm rãi mở miệng, Đoạn Tình Nhai, Giang Hảo. Bích Trúc hơi kinh ngạc, trong nháy mắt không có tâm tư nào. Điều này ngoài dự liệu nhưng cũng hợp lý, nàng biết đồ vật này ở Thiên Âm Tông nhưng chưa từng nghĩ rằng nó luôn ở trong tay người này. Giang Hạo như thế nào? Bích Trúc hỏi dò. Cổ tiên sinh suy tư một lát rồi hồi đáp, nguyên thần hậu kỳ, nghe nói thiên hương đạo hoa trồng trong sân hắn, tuy nhiên không ít người đang nhìn chằm chằm vào hắn, hoài nghi hắn chỉ là cái mồi nhử. Người tu nguyện huyết đạo tốc độ tu luyện rất nhanh nhưng luôn bị Thiên Âm Tông hoài nghi. Bích Trúc tiên tử có lẽ có thể thử trao đổi, có thể có cơ hội lấy được. Hiện nay Thiên Âm Tông nguy hiểm nhất chính là Tử Tịch Chi Hà, đối với người khác mà nói quá mức nguy hiểm, nhưng tiên tử hẳn là không e ngại. Tôi so với e ngại Tử Tịch Chi Hà còn e ngại Giang Hạo hơn, Bích Trúc trong lòng nghĩ. Kém chút nữa nàng đã bị đề cử để chịu chết. Người khác không biết Giang Hạo có bao nhiêu nguy hiểm, nhưng nàng biết rõ nguy hiểm thật sự không phải Giang Hạo là mối nguy, mà là Thiên Cực Ách Vận Châu trong tay hắn. Nếu nó lọt vào tay kẻ khác, thiên hạ sẽ thái bình. Vậy mọi người có biết đồ vật trong tay hắn không? Bích Trúc hỏi. Hiện tại không nhiều, nhưng sau này chắc chắn sẽ có thêm, cổ tiên sinh đáp. Bích Trúc lại hỏi, tiên bối kia liệu có giúp ta thành công hay không? Cổ tiên sinh lắc đầu, cái này muốn thu phí. Bích Trúc ăn đậu phộng nói, tiền bối vẫn là tìm người khác đi, đồ tốt như vậy người cao minh chắc chắn đã biết tin tức, làm sao dễ dàng để đoạt được, không đến lượt ta đâu. Cổ tiên sinh cười và gật đầu, kỳ thật ta vẫn muốn đến phương Nam một chuyến. Quẻ tượng chỉ ra rằng tiên tử muốn tìm người ở phương Nam, còn cụ thể thế nào thì chưa thể kết luận. Bích Trúc có chút ngạc nhiên, thật sự có thể tính toán được vậy sao? Cổ tiên sinh thần bí đáp, có lẽ là vì hắn nguyện ý. Nghe vậy Bích Trúc gật đầu, vậy cần bao lâu thời gian? Cổ tiên sinh lắc đầu, ta không biết rõ nữa, có thể khi duyên phận đến thì sẽ gặp được, cái này không thể chắc chắn. Bích Trúc không tiếp tục hỏi nữa. Thời gian đã trôi qua nửa năm, sau này tiên tử hẳn là sẽ gặp phải nhiều chuyện hơn nữa. Cổ tiên sinh nói, tiên tử dự định thế nào? Cổ tiên sinh hỏi. Bích Trúc bất đắc dĩ đáp, cũng chẳng có gì đáng nói, tiền bối đều đã lớn tuổi cả rồi, một thiếu nữ 18 tuổi thì có thể làm gì được, đương nhiên là bình đến tướng chắn, nước đến đất chạm thôi. Cổ tiên sinh cười hai tiếng rồi rời đi. Bích Trúc nằm sấp trên bàn đùa nghịch mấy hạt đậu phộng, cảm giác những năm qua thật gian nan. Đại thế đã đến, phương Nam càng ngày càng nhiều điều mới, đối diện với đó cũng là vô vàn thử thách. Tiền bối thật sự có thể chữa trị bệnh tâm lý của người không? Bích Trúc trong lòng thầm hỏi. Bây giờ đã là tháng 7, vào cuối mùa là lúc Cố Trường Sinh ẩn hiện, trước đây chỉ có thể xuất hiện một ngày, giờ đây số lần xuất hiện đã trở nên nhiều hơn, không phải tất cả bệnh tật đều có thể chữa trị. Cố Trường Sinh đáp lại, thời đại của tiền bối có những người như vậy không? Không biết ai sẽ quan tâm đến điều này, con người đều mắc phải vòng lẩn quẩn trong suy nghĩ của chính mình. Vậy những người cố chấp mắc bệnh như thế thì sao? Ví dụ như thánh đạo, ví dụ như vạn vật trung yên. Đối diện người kia im lặng một lúc rồi nói, người cũng có thể phản bác ta. Đúng thế, tuổi 18 thiếu nữ thường có nhiều ý tưởng. Bích Trúc đổi đề tài, tiền bối liệu Tử Tịch Chi Hà có thể vườn quanh tông môn mà không gây tổn hại gì cho tông môn không? Hả? Cố Trường Sinh đáp. Bích Trúc gật đầu, vậy là có thể, chỉ là có ít người có thể làm được. Qua một thời gian ta muốn thực hiện ảnh hưởng đến bên ngoài, Cố Trường Sinh bỗng nhiên nói. Nghe vậy Bích Trúc giật mình hỏi, tiền bối muốn trở về sao? Người kia vẫn trầm mặc, cuối cùng mới đáp, không vội, chỉ là muốn thực hiện ảnh hưởng đến bên ngoài. Thực hiện ảnh hưởng? Bích Trúc rất tò mò hỏi, tiền bối cần ta làm gì? Cả dòng Trường Sinh ta sẽ tiếp tục khuếch tán trong trăm đêm tới, Cố Trường Sinh nói. Tiền bối muốn tranh với Cổ Kim đệ nhất sao? Bích Trúc kinh hãi. Lúc này đối diện với cuộc tranh đấu ác liệt không phải là lúc để hành động thiếu suy nghĩ, nàng liền vội vàng khuyên nhủ, tiền bối xin nắm lại Thiên Cực Hạt Châu. Cố Trường Sinh biết rõ huyết trì vẫn còn tồn tại, tự nhiên cũng hiểu Thiên Cực Ách Vận Châu có thể đang nằm trong tay đối phương. Cố Trường Sinh liền nói, ta đâu có ý tranh giành với hắn. Bích Trúc thở vào nhẹ nhõm, xem ra không có gì đáng lo. Vậy ta mong ngươi giúp ta nghĩ cách để đối phương tiêu diệt huyết trì. Cố Trường Sinh đáp, vô pháp vô thiên tháp, Mộc Long Ngọc đã trả giá rất lớn, đây là sự lựa chọn của Thập Nhị Thiên Vương. Tuy nhiên, trong chuyện này hắn không thể nói rõ hơn, cuối cùng chỉ có thể nói một câu, lần này đến là để tạ ơn thần. Giang Hạo hiểu ngay ý nghĩa của lời nói này, Thập Nhị Thiên Vương thành tiên là nhờ sự trợ giúp của Tiếu Tham Sinh, hiện tại họ đến đây để thanh toán thủ lao. Theo lý, đây là cuộc trao đổi lợi ích giữa hai bên, đối phương không có nghĩa vụ phải trả gì, nhưng Giang Hạo không muốn tiết lộ điều này, cũng không có ý định làm vậy. Cuối cùng hắn chỉ gật đầu, thể hiện rằng sẽ giúp truyền lời. Về phần khác hắn không cần phải nói thêm. Mộc Long Ngọc hỏi, Đạo hữu lâu, Giang Hạo khẽ lắc đầu. Thiên Vương khách khí, tại hạ thực lực kém cỏi. Mộc Long Ngọc lập tức đáp, đạo hữu nói đùa rồi, rất nhiều việc đều cần đến sự giúp đỡ của đạo hữu. Câu nói này chứa đựng nhiều điều, như là sự trợ giúp cho đạo lữ của hắn, Mịch Linh Nguyệt và con của hắn, Mộc Ẩn, tất cả đều cần Giang Hạo giúp đỡ. Sau khi suy nghĩ một lúc, Giang Hạo chỉ nói là muốn học phù văn, để làm việc này cần đến Mịch Linh Nguyệt. Mộc Long Ngọc tự nhiên không từ chối, nhưng hắn vẫn cảm thấy mình đã trả giá quá ít, trong khi yêu cầu từ Giang Hạo lại không nhiều. Người trước mặt hẳn là chẳng thiếu thứ gì, chỉ là thuận miệng yêu cầu một vài thứ mà thôi, nhưng nhắc lại vấn đề này thì lại không phù hợp lắm. Sau đó Giang Hạo tiếp tục xem xét lần thứ 5. Vị trí đầu tiên vẫn là Trang Vũ Trần, vị trí thứ 2 vẫn là Không Có Ải, vị trí thứ 3 là Mịch Linh Nguyệt, vị trí thứ 4 là Đề Đăng Đạo Nhân, vị trí thứ 5 là Nhan Thường, vị trí thứ 6 là Trang Đồng Vân, và vị trí thứ 6 là Trang Đồng Vân, và vị trí thứ 7 là Thi Hải Lão Nhân. 6 người còn lại cũng không có thay đổi gì. Sau khi phân phát đồ vật cho những người này, Giang Hạo chú ý đến Trang Đồng Vân. Hắn chưa từng hỏi nhiều, mà chỉ trực tiếp lựa chọn xem xét. Trang Đồng Vân, thành viên của Đại Càn Thần Tông, từng có hơn 3.000 người, tu vi đã bị Vô Pháp Vô Thiên Tháp phá vỡ, giờ chỉ còn lại tu vi Nguyên Thần Trung Kỳ. Tinh thần của hắn bị chấn động mạnh, trong lòng tuyệt vọng, chỉ muốn chết. Mặc dù biết có cách giảm bớt sự khó khăn cho thần hồn, nhưng hắn không hề thông báo, chỉ mong sao có thể chết nhanh chóng, nhất là khi nhận ra trí nhớ bị phong ấn dần dần khôi phục. Hắn biết mình sẽ sớm nhớ lại những người quan trọng ở hải ngoại, đặc biệt là Tả Nguyên và Gia Cát Thiên Thạch. Nhìn vào thần thông phản hồi, Giang Hạo có chút cảm khái. Lâu rồi hắn không dùng những thông tin này để uy hiếp người trong thế giới này, không ngờ rằng giờ đây vẫn phải làm như vậy. Đáng tiếc, hắn không thể trực tiếp đưa ra kết luận, không còn cách nào khác ngoài việc tìm biện pháp thông báo với Ngân Sa Sư Tỷ. Nhưng đối phương đã có biện pháp, bản thân Giang Hạo cũng chỉ có thể thêm vài câu nữa mà thôi. Sau đó, hắn vẫy tay, nhẹ nhàng nói, tiền bối có thể lại gần một chút được chăng? Đột nhiên, hắn vẫy tay chào, khiến cho những người trước kia đang ăn bản đảo đều sững sờ. Trang Vu Chân và Mịch Linh Nguyệt đều ngây người, làm sao vừa mới đến đã vẫy tay chào như vậy? Vương vẫy tay chào, đã lâu không gặp. Lúc này, Nhan Thường và Thi Hải Lão Nhân cũng cảm thấy có chút sợ hãi. Cả hai đều đã từng bị vẫy tay chào như vậy. Trang Đồng Vân thấy cảnh này, bỗng nhiên vẫy tay chào, cũng phải liếc nhìn xung quanh. Nàng có thể cảm nhận rõ ràng sắc mặt của mọi người đều thay đổi, họ đang mong chờ nhưng cũng mang theo chút lo lắng. Không ai biết họ đang mong đợi điều gì, nhưng rõ ràng là đang lo lắng điều gì đó. Do dự một chút, nàng vẫn quyết định tiến lại gần phía trước, bởi vì nếu ở gần, đối phương sẽ nói nhỏ, nếu có nguy hiểm, nàng không muốn những người khác nghe thấy. Giang Hạo thấy nàng phối hợp như vậy, tự nhiên là nhẹ nhàng nói ra tên của hai người kia. Còn đối phương có để ý hay không thì không thể biết được, liệu có thể uy hiếp được họ hay không lại là chuyện khác. Tuy nhiên vừa nói ra câu đó, trong nháy mắt, Trang Đồng Vân vốn năng tự tin bỗng chốc ngã quỵ, không thể đứng dậy. Giang Hạo nhìn nàng, không nói gì thêm, quay người rời đi. Hắn cũng không muốn làm khó người khác, dù sao những chuyện này cũng là để giải quyết vấn đề cho chính mình. Nếu phải nói là vì lợi ích cá nhân, thì có thể khẳng định rằng hắn là một người cực kỳ ích kỷ. Giang Hạo rời đi, trong ánh mắt của Trang Đồng Vân có một chút tuyệt vọng, mong muốn chết của nàng càng thêm mãnh liệt. Trong đầu nàng, trí nhớ càng nhiều lại càng khiến nàng cảm thấy đau khổ. Cuối cùng, nàng nhìn về phía Mộc Long Ngọc bên cạnh, nói, Mộc Thiên Vương, có thể mời ngài nắm giữ trong tòa tháp người gọi tới không? Ta có biện pháp, nhưng cũng có một yêu cầu, nhất định là yêu cầu. Nàng không muốn tiếp tục sống sót, bởi sống sót sẽ khiến bí mật bị phát hiện, và càng khôi phục nhiều thì càng dễ bị lộ. Ngân Sa tiên tử đến, khi nàng biết hết mọi chuyện, sẽ mang đi Trang Đông Vân. Sau đó, vị này bị phá vỡ tinh thần bình chướng, nhưng lại chưa từng trở về. Thời gian cứ thế trôi qua, từng ngày một, nhanh chóng đến đầu tháng 9, gần 2 tháng đã qua đi. Giang Hạo nghe nói sư phụ của bọn họ có chuyển biến tốt, Trang Đồng Vân đã phối hợp. Tuy nhiên, cuối cùng nàng xuống trả như thế nào, người trong Vô Pháp Vô Thiên Tháp cũng chưa nói rõ. Giang Hạo cũng chưa từng hỏi thêm. Điều đáng mừng là Phong Dương đã khôi phục, quán cơm dưới sự hướng dẫn của hắn lại mở cửa lần nữa. Tiểu Ly cũng không cần phải bắt cá nữa, mọi người đều có cơm ăn. Trong lúc đó, Giọt Nhỏ còn dùng canh cá để tranh công, nói rằng mình đã giúp Phong Sư Huynh rất nhiều, chắc chắn có thể đổi được vài bữa cơm. Sự thực là, thật sự có thể như vậy, Giang Hạo cũng không quá chú ý đến những chuyện này. Những người này đâu phải là những đứa trẻ, chỉ chờ tông môn ổn định mới có thể hưởng thụ phúc lợi. Vào buổi trưa, Giang Hạo phát giác thấy Mật Ngữ Thạch Bản có động tĩnh. Quan sát kỹ, không phải là cuộc tụ hội, mà là tin tức do Đan Nguyên tiền bối gửi đến, liên quan đến Sơ Dương Lộ. Đọc qua một lượt, ban đầu Giang Hạo có vẻ giãn lông mày, nhưng sau đó lại càng vặn chặt hơn. Sơ Dương Lộ nguyên bản có giá bán là 10 vạn một tiền, nhưng sau này người ta phát hiện rằng ở giai đoạn thành thục, loại trà này bắt đầu suy yếu, đồng thời tuổi thọ của nó cũng rất ngắn, vì vậy giá đã tăng lên 20 vạn một tiền. Tuy nhiên, Dù giá cao như vậy, cũng không phải ai có 20 vạn đều có thể mua được. Với mức giá này, rất nhiều người không có cơ hội sở hữu. Mỗi khi có người tăng giá, liền bắt đầu đấu giá. Giá cả liên tục tăng lên 30 vạn, rồi tiếp tục tăng lên đến 60 vạn. Trong những năm gần đây, thế giới rộng mở, sản lượng của Sơ Dương Lộ có vẻ không thể tăng thêm nhiều, trong khi nhu cầu lại tăng vọt. Đặc biệt là khi rất nhiều tiên nhân bắt đầu xuất hiện và hành tẩu trong tu chân giới. Đối với tu vi, đối với ngộ đạo và tâm cảnh, Sơ Dương Lộ có tác dụng không nhỏ. Vì thế, giá cả càng ngày càng tăng, từ 60 vạn một tiền giờ đã lên tới 120 vạn, đó là mức giá đấu giá. Tuy nhiên, sau khi đấu giá xong, không có ai bán thêm lần thứ hai. Vì vậy, trong hoàn cảnh bình thường, nếu không có cơ hội, rất khó mua được. Giang Hạo có chút bối rối, làm sao mà giá cả lại tăng nhanh đến vậy? Trước đó giá chỉ có 60 vạn, vậy mà giờ đã lên tới 120 vạn. Loại trà này thực sự có giá trị đến mức ấy sao? Hắn đã uống qua 2 lần, lá trà tí tốt, nhưng cũng không thể tốt đến mức có giá trị 120 vạn. 60 vạn đã là mức giá khá cao rồi. Dù cho Thiên Thanh Hồng và Cửu Nguyệt Xuân có hơi kém chút, nhưng cũng không đến nỗi kém quá nhiều. Nghĩ vậy, Giang Hạo lại nhớ đến một câu trong tư liệu. Cửu Nguyệt Xuân và Thiên Thanh Hồng, hai loại trà này cũng có giá trị tăng lên gấp bội. Cửu Nguyệt Xuân hiện giờ có giá bán là 3 vạn 8. Giang Hạo thở dài, vậy sao đại thế bây giờ đã tăng giá đến mức quá đáng như vậy sao? Bùa chú của mình sao lại phồng lên? Hắn quan sát bốn phía, sau đó phát hiện ra sự thật kinh ngạc. Không chỉ không phồng mà còn bị ngã. Giang Hạo, Đọa Tiên Tộc, lão già kia cuối cùng cũng đã đi rồi. Một người nhíu mày, sau đó nói với người trẻ tuổi bên cạnh, hiện nay Tiếu Tam Sinh đã trở thành đệ nhất trong cổ kim, có người đang giúp hắn, việc tìm ra hắn càng thêm khó khăn, nhưng trước mắt chúng ta không vội vàng, còn chưa ra ngoài mà. Người kia tiếp lời, nghe nói Thiên Hương Đạo Hoa đã xuất hiện, chắc chắn sẽ có người tìm tới, chúng ta có thể hợp tác với người đó, rồi xem thử bên đó có Cửu U Hạ Lạc hay không. Những nơi có thần hoa rất dễ dàng thu hút Cửu U. Một người khác lên tiếng, có thể ra ngoài biển một chuyến, xem thử Long tộc có xuất hiện hay không. Nếu có, ta sẽ nghĩ cách dẫn Thiên Hương Đạo Hoa tới đó. Người nọ tiếp tục, Nhân Hoàn đã chết lâu rồi, Long tộc và chúng ta đều cao quý, không có lý do gì mà còn phải giúp nhân tộc dùng hoa để đổi lấy sự hợp tác của bọn họ. Ở hải ngoại, Thượng Quan Thanh Tố đã trở thành cường giả đăng tiên. Nàng không hề bị ảnh hưởng bởi lời nguyền, và tu vi của nàng đã tăng trưởng với tốc độ cực nhanh. Đại thế đến, thành tiên cũng là chuyện xảy ra nhanh chóng. Nội lực hùng hậu, chỉ còn thiếu thời gian mà thôi. Không chỉ riêng nàng, mà cả Thượng Quan Nhất Tộc, mỗi người đều có sự phát triển vượt bậc trước sự kiện lớn, bay vọt về phía trước. Bọn họ có một tương lai vô tận, tiềm năng dường như không có giới hạn. Điều này khiến Thượng Quan Nhất Tộc vô cùng vui mừng, hân hoan như điên cuồng. Dù thế lực hiện tại vẫn bị áp chế, nhưng trong lòng bọn họ đầy hy vọng. Chỉ cần cho họ thêm một chút thời gian, toàn bộ vùng biển này sẽ nằm dưới sự thống trị của họ. Thượng Quan Thanh Tố đối với sự tự tin mù quáng này không quá lý giải. Nó giống như việc nghèo khó quá lâu, bỗng nhiên thu được một kho tàng mà trước đây chưa bao giờ dám nghĩ tới, khiến thần tâm nàng phấn chấn, mở rộng. Bọn họ cảm thấy những người khác chỉ là tạm thời vượt qua họ, thiếu đi điều gì đó, chỉ là thiếu thời gian mà thôi. Nếu có đủ thời gian, họ nhất định sẽ vượt qua tất cả những kẻ khác. Là một thành viên của Đại Thiên Thần Tông, Thượng Quan Thanh Tố đã chứng kiến rất nhiều người như vậy. Phần lớn trong số họ đều không có kết cục tốt. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Thượng Quan Nhất Tộc sẽ rơi vào nguy hiểm. Nhất là khi bọn họ dường như không quá tôn trọng cổ kim đệ nhất, họ không còn cảm thấy sợ hãi như trước, nội tâm cứng rắn, tự tin vào sự vượt trội của mình. Trước kia bọn họ yếu, giờ đây bọn họ yếu, giờ đây bọn họ mạnh. Từ đó, họ cảm thấy sự chênh lệch giữa hai bên không còn lớn như trước. Một ngày nọ, Thượng Quan Thanh Tố được mời đến đại điện của Thượng Quan Nhất Tộc. Bọn họ rất ít khi lui tới, lần này bảo nàng tới khiến nàng cảm thấy bất ngờ. Khi tiến vào đại điện, nàng nhận thấy trong điện có thêm một vài người và cũng có vài thay đổi. Tất cả mọi người ở đây đều có tu vi từ đăng tiên trở lên. Trước đây những người ẩn mình trong núi, không lộ diện, không bị nguyền rủa hay hạn chế, giờ đây bắt đầu điên cuồng đột phá, cơ hồ đã vượt qua những gì mà người bình thường có thể nhận thức được. Một cách vô thức, có rất nhiều cường giả xuất hiện. Không chỉ vậy, các trận pháp và kỹ năng ngự thú của họ cũng tiến bộ vượt bậc. Mặc dù trong số họ chưa có ai đạt tới nhân tiên, nhưng linh thú trong tộc đã có sự xuất hiện của tiên thú, trở thành những trấn thủ của Thượng Quan Nhất Tộc, bảo vệ tộc tiên thú. Dĩ nhiên, bọn họ cũng không lo lắng tiên thú sẽ phản bội, bởi vì những linh thú mà họ nuôi dưỡng đều là những linh thú có tâm trí hoặc hoàn toàn thuần túy, không thể phản bội được. Hơn nữa, niên tiên chỉ là một khái niệm mà thôi. Trong tộc không cần quá nhiều thiếu niên, chỉ cần một nhóm nhỏ đã đủ để xuất hiện. Thượng Quan Thanh Tố, ngươi có bằng lòng trở về tộc không? Thượng Quan Kỳ Thành ngồi cao trên ngai vàng trong đại điện, mở miệng hỏi. Tất cả mọi ánh mắt trong đại điện đều đổ dồn vào Thượng Quan Thanh Tố, như đang chờ đợi nhưng cũng như đang uy hiếp nàng. Thấy vậy, Thượng Quan Thanh Tố cau mày nói, tộc trưởng, uy thế của ngươi thật sự cao minh, nhưng chỉ sau mấy chục năm ngươi đã bắt đầu uy hiếp ta rồi sao? Thượng quan Thanh Tố, ngươi quả thật rất cao minh, vì vậy chúng ta mới hy vọng ngươi trở về. Thượng quan Kỳ Thành cười đáp, dường như mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay của hắn. Ngươi muốn ta làm gì? Thượng quan Thanh Tố hỏi. Nếu đối phương đã bảo nàng quay về, nhất định không phải chỉ vì chuyện đơn giản ấy. Nghe vậy, Thượng quan Kỳ Thành khẽ ngẩng đầu, ánh mắt tựa như xuyên thấu qua đại điện, nhìn về phía bầu trời bao la vô tận. Sau một lúc, hắn mới lên tiếng, chúng ta cũng nên có một bầu trời riêng của mình. Thượng quan Thanh Tố nhíu mày hỏi, ngươi có ý gì? Thượng quan Kỳ Thành thu hồi tầm mắt, dừng lại trên thân hình Thượng quan Thanh Tố dưới đại điện, trầm ngâm nói, chúng ta cả tộc đã ăn nhờ ở đậu quá lâu. Chẳng phải sao? Ăn nhờ ở đậu quá lâu? Chẳng phải sao? Ăn nhờ ở đậu? Thượng quan Thanh Tố có chút kinh ngạc hỏi lại, ngươi muốn làm gì? Không phải muốn làm gì, chỉ là cảm thấy thượng quan nhất tộc cấm địa thì nên là cấm địa của riêng chúng ta, những người ngoài không thể tùy tiện xâm nhập. Thượng quan Kỳ Thành bình tĩnh đáp. Thượng quan Kỳ Thành bình tĩnh đáp. Thượng quan Thanh Tố sững sờ nhìn hỏi, ngươi hiểu rõ ý nghĩa của việc này chứ? Thượng quan Kỳ Thành mỉm cười nói, ý nghĩa là thượng quan nhất tộc sẽ nắm giữ vận mệnh của chính mình, tiến tới trở thành bá chủ thực sự, và lần quyết định này sẽ hoàn toàn thay đổi vận mệnh của thượng quan nhất tộc, sau đó khắc tên vào dòng tộc, ghi dấu trong sử sách. Điên rồi, đó là suy nghĩ của thượng quan Thanh Tố. Ý tứ của đối phương đã rất rõ ràng, hắn muốn trưởng không cấm địa, những đồ vật trên ngọn núi ấy. Nhưng liệu đó có thể là đồ vật gì? Tiếu Tam Sinh, Cổ Kim Đệ Nhất cùng là địch, không phải là muốn chết sao? Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, có thể Tiếu Tam Sinh sẽ không xuất hiện. Thượng quan Kỳ Thành tự tin nói, ngoài biển nhiều người tìm hắn, hắn một khi xuất hiện nhất định sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm. Hiện nay chúng ta đã nắm giữ vật đó trong tay, hắn không thể làm gì được. Chờ khi hắn biết được, có lẽ phải đợi tình hình truy sát dần dần lắng xuống, lúc đó chúng ta sẽ không còn là bản thân hiện tại nữa. Có đủ thực lực, thượng quan nhất tộc chúng ta sẽ có đủ tư cách để bàn điều kiện, khi đó hắn sẽ phải hợp tác với chúng ta. Đây là hiệu quả mà thực lực mang lại, dưới lợi ích hắn sẽ không có lý do gì để quay lưng lại với chúng ta. Mà chúng ta cuối cùng cũng đã hoàn thành việc quật khởi. Thượng quan Thanh Tố nhìn lên trên nói, nếu như ngươi biết Tiếu Tam Sinh sẽ không xuất hiện, vậy cần gì phải làm thêm những chuyện khác không giống nhau? Người bên trên lắc đầu cảm khái nói, điều quan trọng nhất là phải kiểm soát được vật đó trong tay mình, điều này vô cùng trọng yếu. Chúng ta có thể không làm gì với vật đó, nhưng liệu vật đó có ở lại hay không, chắc chắn phải do chúng ta quyết định. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể tự do, mới có thể nắm giữ tương lai của mình. Nếu không, chúng ta mãi mãi sống dưới bóng mờ và sự uy hiếp của người khác. Tất cả mọi thứ đã chuẩn bị xong, chỉ còn thiếu hành động cuối cùng. Cường giả càng nhiều sẽ càng có lợi cho chúng ta. Vì vậy, Thượng quan Thanh Tố, nói cho ta biết, ngươi có muốn quay về tộc ta không? Thượng quan Thanh Tố suy nghĩ rất lâu, rồi trầm giọng đáp, nếu như ta từ chối thì sao? Từ chối? Trong đại điện có người cười lạnh nói, sau khi từ chối, ngươi vẫn còn là người của thượng quan nhất tộc sao? Không phải thì sao? Thượng quan Thanh Tố đáp lại bằng giọng băng lạnh, đúng vậy không? Người kia cười ha ha một tiếng, nói, không phải là chuyện đơn giản sao? Cái đó chính là không cho phép ngươi tiến vào thượng quan nhất tộc cấm địa. Ngươi có biết điều này không? Nghe vậy, Thượng quan Thanh Tố sững sờ. Nếu như không thể tiến vào cấm địa của thượng quan nhất tộc, thì có nghĩa là không thể áp chế nguyên rủa, mọi thứ sẽ tan vỡ. Như thế nào? Thượng quan Kỳ Thành lại cười hỏi. Thấy Thượng quan Thanh Tố không đáp lại, hắn lại mở miệng, ta biết ngươi rất cao minh, cũng biết nếu không giữ lại ngươi thì ngươi sẽ đi, nhưng ngươi có thể vào được cấm địa không phải vì ngươi cao minh, mà là vì chúng ta không ngăn cản. Sau khi ngươi rời khỏi chúng ta, cấm địa ấy không phải là nơi ngươi có thể tùy ý tiến vào. Hiện giờ ngươi cao minh, nhưng có thể qua mấy năm nữa ngươi sẽ không còn khả năng vào được nữa đâu, vì chúng ta sẽ đuổi kịp ngươi. Đến lúc đó ngươi hẳn là biết kết quả sẽ như thế nào. Thượng quan Thanh Tố chau mày, đối phương nói rất đúng, nếu như thượng quan nhất tộc không cho nàng vào thì nàng sẽ vô phương tiến vào. Ngươi đã chuẩn bị kỹ càng, hơn nữa còn sẽ bỏ ước định của chúng ta. Thượng quan Thanh Tố nói, trên mặt phủ đầy vẻ u ám. Thượng quan Kỳ Thành nhún vai, ngươi có thể nghĩ như vậy, nhưng hiện giờ ta chỉ cần một câu trả lời từ ngươi. Trong đại điện nhất thời trở nên im lặng. Cuối cùng, Thượng quan Thanh Tố quay người rời đi. Thượng quan Kỳ Thành nhíu mày, ngay sau đó những người khác liền phun ra lực lượng, định động thủ giữ nàng lại, nhưng cuối cùng vẫn bị ngăn cản. Thượng quan Kỳ Thành biết rằng không thể giữ được đối phương, dù có khả năng lưu lại, nhưng chưa chắc đã có ít. Đối phương có thể là người của Đại Càn Thần Tông, có rất nhiều đại thiên tinh thần phân thân, nhìn qua như Thượng quan Thanh Tố, nhưng thực tế có thể chỉ là một phân thân. Cứ như vậy để nàng rời đi, liệu có vấn đề gì xảy ra không? Một người hỏi. Không sao đâu, chúng ta đã chuẩn bị xong, đêm này có thể đổi khách làm chủ. Mặt khác, Tiếu Tam Sinh sẽ không xuất hiện, rất nhiều người đều đang chờ hắn trong bóng tối. Sau khi bị vây công, dù cho hắn có trở nên thông minh hơn, hắn cũng không thể quên được sự kiện đó. Hiện nay, thế cục đã không giống trước kia nữa. chúng ta có đủ thời gian. Thượng quan Kỳ Thành tự tin nói. Mọi người gật đầu rồi bắt đầu chuẩn bị cho những bước tiếp theo. Sau khi thượng quan Thanh Tố rời đi, nàng nhẹ nhàng thở ra. Tuy nhiên, nàng lại cảm thấy đau đầu về những chuyện sắp tới. Tháng sau là thời điểm nguyền rủa sẽ xuất hiện. Nếu như không thể tiến vào cấm địa, nàng chỉ có thể liên hệ với Tiếu Tam Sinh. Có thể là nàng không có cách nào liên lạc. Việc hợp tác với thượng quan nhất tộc chắc chắn là con đường dẫn đến tử vong. Hiện nay, nàng chỉ có thể từng bước đi tiếp, xem thử điều gì sẽ xảy ra. Khi trở lại nơi ở, nàng liền vào trong khu vực bế quan, chờ đợi, hy vọng có thể gặp được Tiếu Tam Sinh. Như một tháng trôi qua, đến cuối tháng 10, chăm đến sắp đến, nàng mang theo chút mơ hồ, hy vọng không có vấn đề xảy ra. Cũng mong thượng quan nhất tộc sẽ gặp phải khó khăn. Nhưng rồi vào rạng sáng, cảm giác quen thuộc xuất hiện trong cơ thể nàng, vùng trán của nàng bắt đầu có biến đổi, và ngay sau đó, một luồng khí xấu từ mi tâm bắt đầu lan tỏa, cơn thống khổ khủng khiếp bao trùm lấy nàng, loại đau đớn tê tâm liệt phế này khiến nàng nghẹt thở. Vì đã lâu không phải chịu đựng loại đau đớn này, có lẽ không ai có thể tiếp nhận nổi nỗi đau này. Nàng cảm thấy nó tồi tệ gấp vạn lần so với những lần trước. Cơn đau nhức bao trùm khiến nàng phải lăn lộn trên mặt đất, rồi sau đó mất đi. Nhưng không lâu sau, nàng tỉnh lại vì cơn đau cứ thế lặp đi lặp lại, mãi cho đến một ngày trôi qua, nàng nằm nghỉ trên mặt đất suốt 3 ngày mới dần hồi phục. Sau đó, nàng bắt đầu điều tra về thượng quan nhất tộc, nhận ra bọn họ không hề chịu đựng bất kỳ nỗi thống khổ nào. Nàng lại quay về mật thất của Tiếu Tam Sinh. Thượng quan Thanh Tố bắt đầu có ý định gia nhập vào tộc mổ. Vì sao lại như vậy? Khi nằm tông vào tháng 10, khí trời có chút oi bức, cảnh vật nơi đây đã bị phá vỡ. Trước kia nó vốn là nơi bốn mùa như mùa xuân, giờ trở nên chẳng khác gì các nơi khác. Giang Hạo ngồi dưới tán cây bàn đào, ngẩng đầu nhìn trời, có chút cảm khái. Những ngày qua hắn không hề rời khỏi Đoạn Tình Nhai, đang giúp đỡ tái tạo lại linh dược viên. Thật tiếc là mặc dù bề ngoài đã khôi phục tốt, nhưng linh điền lại bị tổn hại nghiêm trọng, khó mà phục hồi. Việc này cần một khoảng thời gian dài để bồi dưỡng. May mắn là trước kia hắn đã từng bồi dưỡng linh dược viên ngoại môn, cũng có chút kinh nghiệm, hắn chỉ có thể chậm rãi tiến hành, không thể vội vàng. Đoạn Tình Nhai vẫn không có ai chủ trì công việc, dù là sư phụ hay Bạch Dịch sư huynh đều chưa quay lại. Tất nhiên, ngoài những chuyện này, Giang Hạo còn cần giải quyết một số vấn đề liên quan đến Thiên Hương Đạo và những kẻ đối nghịch với hắn. Không biết vì sao, gần đây có một số người thường xuyên đến gần sân nhỏ của hắn. Tu vi thì không mạnh, nhưng có rất nhiều người đã biết đến nơi này của hắn, khiến cho tông môn phải đối mặt với không ít vấn đề trong việc phòng ngự. Mong muốn được yên ổn, hắn vẫn cần đợi đến khi tông môn hoàn thiện cấu trúc phòng ngự. Gần đây, hắn cũng đang nghiên cứu mật ngữ thạch bản, tình cờ thấy có người trò chuyện. Quỷ tiên tử nói nàng đang đi về phía nam, hy vọng có thể gặp được ai đó. Liễu cũng nói rằng Long tộc đang xuất hiện ở hải ngoại và đang tiến gần Nguyên Hải. Bên cạnh đó còn nói Thập Nhị Thiên Vương trong Hải La Thiên Vương đã hoàn toàn biến mất, không ai biết họ đi đâu. Tình cũng nói rằng người của Minh Nguyệt Tông có khí vận lớn nhưng không chịu quay lại. Còn Hạo Thiên Tông Thánh Hiền Chi Tâm cũng biến mất không dấu vết. Với những thông tin này, Giang Hạo không chỉ xem mà còn suy nghĩ. Ví dụ như Long tộc, hắn cần truyền đạt một số tin tức cho họ, nhưng bản thân hắn lại không thể ra hải ngoại, xem ra chỉ có thể nhờ Liễu hỗ trợ. Nghĩ đến đây, Giang Hạo tiếp tục xem các tài liệu liên quan đến Sơ Dương Lộ. Những tháng gần đây hắn đều nghiên cứu về nó. Cuối cùng hắn cũng hiểu tại sao Đan Nguyên tiền bối không đưa thêm đồ vật. Hóa ra những gì ông ta gửi đến không chỉ là tin tức mà còn là phương pháp gieo trồng Sơ Dương Lộ. Nhưng hắn không hiểu được, hắn hoàn toàn không biết gì về lá trà. Quá trình thực hiện rất phức tạp và môi trường cũng vô cùng khắc nghiệt. Không chỉ vậy, nó còn cần một công pháp đặc biệt. Trước đây hắn từng nghĩ lá trà này quý giá, nhưng khi hiểu rõ rồi, hắn cảm thấy nó không đáng giá bằng việc bỏ linh thạch ra mua. Việc này căn bản là không thể trồng được, chi phí cũng vô cùng cao. Một khoản tiền 10 vạn linh thạch, nếu không có hoàn cảnh đặc biệt, tuyệt đối sẽ bị lỗ. 120 vạn thì không bị lỗ, nhưng nếu có hoàn cảnh đặc biệt, 120 vạn có thể mang lại lợi nhuận khổng lồ, có lẽ có thể tìm người kia. Giang Hạo suy nghĩ, người có được cổ lão chi thạch, vốn tưởng sẽ không tìm đến đối phương nữa. Nếu có thể tiết kiệm một chút tiền, cũng có thể thử tìm xem. Chính mình không thể chịu nổi mua 300-400 vạn linh thạch. Trong lúc Giang Hạo đang suy nghĩ, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía không trung, ầm ầm một lực lượng khổng lồ vang lên từ phía trên. Thiên Âm Tông ra đây nhận cái chết, tiếng nói lớn vang dội. Giang Hạo nhíu mày, sau đó cảm giác một thanh đao từ trên cao bổ xuống, lực lượng khổng lồ bắn ra rồi tan biến, bầu trời lại khôi phục bình thường. Đao của Bạch Trưởng Lão, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, cảm giác của hắn là Bạch Trưởng Lão đã mượn được cơ duyên, tu vi tăng tiến không ít. Loại chuyện này có thể bất ngờ xảy ra, chẳng biết lúc nào sẽ là lần tiếp theo. Giang sư đệ có ở đây không? Giang sư đệ có ở đây không? Đột nhiên một tiếng gọi từ bên ngoài vang lên. Giang Hạo cảm thấy thanh âm đó khá quen thuộc, một lát sau hắn nhận ra đó là Lãnh Điềm sư tỷ. Không chần chừ, Giang Hạo bước ra ngoài, Lãnh Điềm lúc này đã đạt đến kim đan hậu kỳ, vết sẹo trên mặt nàng vẫn còn, khiến người nhìn cảm thấy hơi hung dữ. Tuy vậy khí tức của nàng đã có phần suy yếu, xem ra đã chịu không ít thương tích. Lãnh sư tỷ, đã lâu không gặp. Giang Hạo nhìn nàng, vừa cười vừa nói. Lãnh Điềm xấu hổ cười cười nói, cái này sư tỷ làm cho ta có chút khó xử. Đúng vậy, Giang Hạo nhẹ giọng đáp, ánh mắt nhìn về phía dòng sông bên cạnh. Kỳ thực lần này tới tìm sư đệ chủ yếu là vì chuyện này. Nói xong, Lãnh Điềm lấy ra một chiếc hộp, đó chính là chiếc hộp chứa phù lục truyền thừa mà trước đó nàng đã nói. Sư đệ còn muốn nhận sao? Lãnh Điềm khẽ thở dài nói, chúng ta thực sự cũng muốn biết bên trong phù lục này ẩn giấu điều gì, nhưng lần này gặp phải kiếp nạn, tổn thất nặng nề, cần dùng linh thạch để phục hồi. Giang Hạo nhìn chiếc phù lục truyền thừa, có chút cảm khái. Vật này đối với hắn hiện tại mà nói, thực lực bản thân không có tác dụng quá lớn. Tuy nhiên, hắn có thể dùng để chế tạo phù và bán lấy linh thạch. Phổ thông linh phù tuy giá rẻ như cho không, nhưng cái này lại khác. Hắn có thể bán được không ít linh thạch, điều này rất có ích, đặc biệt là khi phải mua lá trà. Hắn nhớ lại cửu nguyệt xuân, giá của nó từ 3.8 đã tăng lên 4.7 và sẽ còn tăng nữa. Điều này khiến hắn mây người. Ban đầu hắn nghĩ rằng đại thế chỉ mang lại lợi ích cho tiên nhân, nào ngờ còn có hiện tượng lạm phát. Ta nhận, sư tỷ có thể đưa ra giá cả hợp lý. Giang Hạo gật đầu nói, 1.000.000 linh thạch. Lãnh Điềm sư tỷ thử hỏi. Giang Hạo tính toán một chút, giảm nhẹ tu vi của mình, cuối cùng chủ động đáp, 10.000.000 linh thạch. Nghe vậy, Lãnh Điềm sư tỷ ngây ra một lúc, thật sự giá trị đến mức này sao? Nàng ngạc nhiên hỏi. Giang Hạo gật đầu, nàng thầm nghĩ, vậy trước đó mình đã thua lỗ mấy chục vạn linh thạch rồi sao? Lãnh Điềm nhìn vào linh thạch trong tay, có chút cảm khái. Sư tỷ có biết tác dụng của phù lục không? Giang Hạo mở miệng hỏi, ánh mắt như trời trong, thẳng thắn nhưng vẫn mang chút cẩn trọng. Hắn sẽ trả lời một phần, nhưng sẽ không nói hết. Hơn nữa, hắn sẽ chỉ nói rằng mình có thể bán ra ngoài, chứ không tiết lộ rằng chính mình sẽ sử dụng. Nhiều phù lục như vậy đều do sư tỷ mang đến, vì vậy trong hoàn cảnh hợp tình hợp lý, không gây nguy hại đến bản thân, có thể tiết lộ chút ít thì cũng không có vấn đề gì. Tuy nhiên, nếu câu chuyện đi quá sâu thì hắn không thể tiết lộ thêm. Đây là vì sự an nguy của mình, cũng là vì sự an toàn của người khác. Biết càng nhiều càng là mối nguy hiểm, bởi vì khi đã biết, con người sẽ càng muốn mạo hiểm. Như thể một bí mật truyền thừa, không biết thì không đi tìm, nhưng khi biết rồi lại muốn chiếm hữu, đặc biệt là khi gần ngay trong gang tấc, không thể buông xuống. Cầm lấy thì dễ, nhưng buông xuống lại làm cho con người vô cùng thống khổ. Lùi một bước, trời cao biển rộng, ai cũng hiểu, nhưng càng nhiều hiểu biết, càng dễ cảm thấy không cần phải lui. Sự không cam lòng sẽ tạo ra sự kìm nén trong lòng, không thể giải tỏa. Vì vậy, buông xuống là điều vô cùng khó khăn. Không cần đâu, Lãnh Điềm lên tiếng, giọng có chút cảm khái. Có nhiều linh thạch như vậy là đủ rồi, không cần phải tham lam quá mức. Sư tỷ thật sự là cao minh, Giang Hạo từ đáy lòng tán thưởng. Hắn thừa nhận, đôi khi chỉ vì tò mò, lòng tham mà mang đến rất nhiều phiền phức, sự ngu dốt đã gây ra hậu quả không nhỏ. Chính sự thiếu hiểu biết đã đưa hắn vào hoàn cảnh nguy hiểm như năm đó với Thiên Cực Ách Vận Châu, mà rồi lâm vào vạn kiếp bất phục. Tuy nhiên, xét về lâu dài, điều này cũng không hẳn là xấu, bởi vì Thiên Cực Ách Vận Châu không cần quá lâu sẽ bùng nổ, khoảng cách gần như vậy, có lẽ chính mình trốn cũng không thoát. Vì vậy, Giang Hạo sớm nắm lấy quyền chủ động trong tay mình. Sau đó, Lãnh Điềm sư tỷ lại mua thêm một số phù lục, đều là dành cho kim đan kỳ. Nàng mua với giá gốc, coi như là chiếu cố Giang Hạo trong việc kinh doanh. Vì đại thế đã đến, số người tấn thăng càng nhiều, không chỉ vậy, số người chế phù cũng tăng lên, tỷ lệ thành công cũng vì thế mà tăng theo. Những phù lục này không phải loại phổ biến, nhưng vẫn không dễ bán ra với số lượng lớn. Sau khi giao dịch xong, Lãnh Điềm cảm ơn Giang Hạo, nói rằng nếu có vật gì cao minh trong tương lai, nàng sẽ mang đến cho Giang Hạo trước tiên. Giang Hạo chỉ gật đầu, phù lục truyền thừa là đã đủ, những vật khác chẳng có gì so với thứ này quan trọng. Dù đã mấy chục năm không còn thời thượng, Lãnh Điềm sư tỷ cũng không mấy giàu có. Chính mình nhờ vào việc mua phù lục và nhặt một ít linh thạch, có thể nói là sống qua ngày cũng khá ổn. Quả nhiên vẫn là phải làm ăn, đặc biệt hiện nay hắn đã có hơn 7 triệu linh thạch. Những vật đấu giá ở Sơ Dương lộ hắn có thể mua được không ít. Điều này lại khiến hắn nhớ về việc mua phù lục trước kia từ quan sư huynh. Cũng đã nhiều năm không gặp, không biết sau này có thể gặp lại hay không. Nhớ về quan sư huynh, Giang Hạo liền mở hộp, lấy ra nửa khối phù lục tảng đá. Hắn mở ra xem xét, phong ấn phù truyền thừa, dùng bút lông dính nước, dựa trưa tại phong bế trong không gian, bắt đầu vẽ phù văn phần trên, có thể thu nạp truyền thừa, lĩnh ngộ thân thể phong ấn phù. Vật này chính là bảo vật mà Lãnh Điềm cùng sư huynh, sư tỷ phải trải qua cửu tử nhất sinh mới có thể đạt được. Giang Hạo có chút cảm khái, đã bao nhiêu lần rồi nhỉ? Tuy vậy, trước đó hắn cũng đã đoán ra, có thể đó chỉ là một lần duy nhất mà họ thu được rất nhiều truyền thừa, chỉ là từng bước mà thôi. Nếu đúng là trải qua nhiều lần cửu tử nhất sinh như vậy, Lãnh Điềm sư tỷ đâu thể đến gần hắn được. Cửu tử nhất sinh, nếu nghĩ đến vậy, chỉ riêng việc đó đã khiến người ta cảm thấy lạnh cả da đầu. Tuy nhiên, thân thể này bị phong ấn, vậy thì có thể làm được gì? Phải chăng là chuyên môn phong ấn thân thể? Cùng người giao đấu, theo lý thì không cần phong ấn, hầu hết vẫn là dùng thiên đao trong tay. Thật là nổi da gà. Không sao, cứ học trước rồi tính, nếu không được có thể thử chế tác rồi bán. Ngày hôm sau, Giang Hạo mở âm dương thủ hoàn ra, phong bế không gian, không biết có thể phong bế hơn nữa không. Tuy nhiên, hắn không xác định được liệu có thể tiến vào mà không ra, hay ra ngoài rồi lại không thể vào, nhưng mà hắn vẫn quyết định thử phong bế một phương, như vậy có thể thử xem sao. Vào buổi trưa, Giang Hạo bắt đầu vẽ theo truyền thừa của tảng đá trước đình, tốc độ rất chậm, nhưng may mắn là mọi việc vẫn thuận lợi. Trong lúc vẽ, hắn cảm thấy có gió thổi qua, nhưng bị ngăn cản. Đến ban đêm, Giang Hạo hoàn thành nốt nét vẽ cuối cùng. Sau đó, hắn tiến vào trong tâm thần, thấy được một tấm phù lục lớn vô cùng. Hắn bắt đầu lĩnh hội và ghi khắc vào trong trí nhớ. Vào ban đêm, tại Bách Hoa Hồ, Bạch Chỉ, người vốn yếu ớt, đang đứng trước đỉnh. Nàng cúi đầu, một vẻ cung kính. Nếu không có trưởng giáo ở đây, lần này Thiên Âm Tông e rằng sẽ không thể chịu đựng nổi. Những người kia không thể nào hiểu được sức mạnh của cương giả, nhưng trưởng giáo lại là người giải quyết mọi việc, mọi thứ khác mới là chuyện đối kháng của tổng môn. Tuy nhiên, tình hình hiện tại thật sự nghiêm trọng. Gần đây thường xuyên có người đến quấy rối, dù nàng có kiệt sức đến đâu cũng phải ra tay. Những chuyện nhỏ nhặt tự nhiên không thể phiền đến trưởng giáo, nhưng lần này nàng không thể không can thiệp. Cảnh tượng dòng sông bên ngoài Thiên Âm Tông khiến nàng phải chú ý, nhất định phải nghĩ cách ứng phó. Mặc dù nàng chưa phái người đi, nhưng phải hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra với con sông này. Nàng không biết con sông này rốt cuộc xuất hiện thế nào, nhưng nàng đã gián tiếp hiểu được rằng tổng môn đang gặp nguy hiểm. Sự tình đã xử lý xong hết chưa? Trong đình, Hồng Vũ Diệp nhẹ nhàng uống trà và lên tiếng hỏi. Đã xử lý phần lớn rồi, tuy nhiên hiện tại chỉ còn 3 mạch chủ có thể chiến đấu, những người còn lại cơ bản đã mất hết chiến lực, các đệ tử cũng không thể phát huy được thực lực của mình, rất nhiều người không thể tiếp tục chiến đấu. May mắn là dòng sông xuất hiện, cho chúng ta cơ hội nghỉ ngơi. Bạch Chỉ lên tiếng. Hồng Vũ Diệp nhìn về phía Bạch Chỉ và hỏi, sau đó thì sao? Bây giờ không biết ai đã phát tán tin tức về Thiên Hương Đạo Hoa, hiện nay rất nhiều người đã biết chúng ta đang ở đây và còn biết về Giang Hạo, hẳn là sẽ có không ít người bắt đầu chú ý đến nơi này, thậm chí có thể cài người vào. Bạch Chỉ nghiêm túc nói, chúng ta đã bắt đầu khôi phục lại phòng ngự tông môn, nhưng vẫn có cá lọt lưới, vậy xử lý như thế nào là chuyện của ngươi. Hồng Vũ Diệp lạnh lùng nói. Bạch Chỉ không nói thêm lời nào, vì hiện nay tông môn do nàng đời này trưởng quản, quả thật là vấn đề của nàng, nói ra chẳng qua chỉ là báo một tiếng mà thôi. Bạch Chỉ tiếp tục, giọng trầm tĩnh. Mặt khác, Giang Hạo vẫn luôn ở trong tông môn, nhưng có một số người thường xuyên xuất hiện gần sân nhỏ rồi đột ngột biến mất. Điều này có thể là do Giang Hạo đứng sau hành động đó. Nhìn từ tình hình hiện tại, đối phương có vẻ không có ác ý, nhưng không thể xác định rõ ràng được. Bạch Chỉ chậm rãi nói tiếp, Giang Hạo vẫn chưa có biểu hiện rõ ràng, hoàn toàn không có hành động nằm vùng hay làm phản. Dù cho đại thế đến, hắn cũng không làm gì đặc biệt. Công việc duy nhất hắn làm là chỉ đạo các đệ tử trong tông môn và hỗ trợ tái xây dựng linh dược viên, đặc biệt là linh dược viên, hắn rất chú tâm vào đó. Hắn dường như chỉ muốn sống một cuộc sống an ổn tại linh dược viên. Ồ, Hồng Vũ Diệp hơi có chút hứng thú, hỏi, ngươi cho rằng hắn là một người chỉ muốn an ổn sống sao? Thật sự có cảm giác đó. Bạch Chỉ gật đầu. Hắn là người khác biệt so với người bình thường, có vẻ như đang dành cho mình một con đường rút lui, cũng giống như đang tạo ra một con đường rút lui cho những người khác. Nếu ai đó quá cực đoan, tựa như sẽ chọc giận người ở phía sau hắn. Bởi vậy, có thể đơn giản suy đoán rằng người đứng sau hắn không thích phiền toái. Mặt khác, theo tin tức từ hải ngoại, Tiếu Tam Sinh được vinh danh là người mạnh nhất cổ kim, thực lực rất đáng sợ. Vậy nếu Tiếu Tam Sinh thật sự là người đứng sau Giang Hạo, thì cũng có chút phiền phức. Đôi khi lại cảm thấy không giống, Tiếu Tam Sinh thường xuyên ở hải ngoại, không có lý do gì lại luôn quan tâm đến Giang Hạo. Thuộc hạ cảm thấy, không phải Giang Hạo chỉ có một người đứng sau, mà có thể sau lưng hắn không phải Tiêu Tam Sinh. Vậy ngươi cảm thấy là ai? Hồng Vũ Diệp hỏi. Bạch Chỉ do dự rất lâu, cuối cùng nói, kỳ thật có thể là một vị nữ nhân. Hồng Vũ Diệp nhíu mày, có chút ngoài ý muốn. Vì sao? Bên tông môn có nghe đồn rằng Giang Hạo đang tìm được lữ, nhưng thực tế lại không phải, mà là đoạn tin nghe có một đệ tử tên là Diệu Thính Liên đang giúp hắn thu xếp đạo lữ. Vì việc này quá ồn ào nên tông môn không ít người đều biết cả, như là Nguyễn Huyết Đạo. Dù cho hắn không phải Nguyễn Huyết Đạo, nhưng cũng đã bị cho là Nguyễn Huyết Đạo, nhất là hắn còn không ngừng giảng đạo thuyết pháp, đối với mọi người rất thân thiện, chủ động giúp đỡ người khác. Đạo lữ của hắn cũng giống vậy, bản thân hắn không có từ chối, nhưng lại chưa bao giờ thấy người đó, rất có thể là e ngại người đứng sau lưng hắn, cũng có thể là cố ý để cho người đó thấy. Không phải người ở sau lưng hắn không đồng ý, mà là hắn muốn để người đó thấy quyết tâm của mình. Khả năng này có cao không? Hồng Vũ Diệp nhìn Bạch Chỉ, Bạch Chỉ lắc đầu, chỉ là suy đoán thôi. Nhất là khi Tiêu Tam Sinh lại xuất hiện tình cờ, làm cho thuộc hạ cảm thấy có thể là hắn đứng sau lưng Giang Hạo. Nhưng thân phận của Tiêu Tam Sinh rất kỳ lạ, hắn thiên nhân thiên diện, cũng không có lý do gì là không thể là nữ. Hồng Vũ Diệp không nói thêm gì nữa. Chúng ta có nên ước thúc một chút Diệu Thính Liên không? Bạch Chỉ lại lên tiếng. Bạch Chỉ cân nhắc một lúc rồi mở miệng. Nếu đúng như những gì ta suy đoán, sẽ có khả năng ảnh hưởng đến tâm trạng đối phương, dễ dàng khiến tông môn xảy ra một số sự cố ngoài ý muốn. Hiện nay tông môn đang cần gấp rút tu dưỡng, không thể chịu nổi những biến cố bất ngờ. Hồng Vũ Diệp lắc đầu, chớ vội, cứ từ từ xem sao, có thể là như ngươi đoán. Bạch Chỉ gật đầu, sau đó nói tiếp, con sông này bao quanh tông môn, phát ra tử khí, cho đến giờ nó chưa gây ảnh hưởng gì nghiêm trọng, nhưng sự biến hóa đang tăng dần, có lẽ chẳng bao lâu nữa sẽ tác động đến chúng ta, cần điều tra rõ ràng. Chỉ là thuộc hạ không biết lai lịch của con sông này, đến từ Đông Cực Thiên, Tử Tịch Chi Hà. Hồng Vũ Diệp đáp, Đông Cực Thiên, Tử Tịch Chi Hà. Bạch Chỉ lặp lại trong lòng, cảm thấy không có bất kỳ thông tin gì liên quan đến nó, vậy nên xử lý thế nào? Nàng hỏi. Hồng Vũ Diệp cười nhạt, Giang Hạo sau lưng không phải có người giúp đỡ sao? Ngươi cảm thấy người đó như thế nào? Nét định cao minh. Bạch Chỉ chân thành đáp, vậy ngươi nghĩ người đó có năng lực xử lý chuyện này không? Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Nghe vậy, Chỉ liền hiểu ra. Đúng, nàng không thể làm được chuyện này, nhưng có thể để Giang Hạo xử lý. Nếu Giang Hạo không thể, thì người đứng sau hắn chưa chắc không thể. Dĩ nhiên, đó phải là một chuyện không quá nguy hiểm, có lẽ cũng hơi quá mức. Sau đó, Hồng Vũ Diệp nhường Bạch Chỉ tiếp tục điều tra. Về phần Thiên Hương Đạo Hoa, vốn dĩ được dùng để thu hút những người nằm vùng, hiện nay rất nhiều người đã nhận ra, kẻ nằm vùng có lẽ cũng không thể ngồi im, tự nhiên sẽ dần dần lộ diện. Hải ngoại, biển cả mênh mông, bốn bề vắng lặng, chỉ có gió biển gào thét. Giữa khung cảnh trống trải, một hòn đảo dần dần hiện lên từ xa. Trên đảo, cây cối mọc tùm, che khuất bầu trời, nhưng không có tiếng chim hót hay côn trùng kêu vang, chỉ có một cảm giác cô tịch, vắng vẻ. Bãi cát trắng mịn, nước biển trong veo đến mức có thể nhìn thấy rõ mọi thứ dưới đáy. Bất ngờ, từ hòn đảo truyền đến một âm thanh rì rào. Tiếng chim hót dần vang lên, cây cối lay động theo gió biển. Hòn đảo vốn yên tĩnh, giờ đây bỗng nhiên sống dậy. Bên bờ, sóng biển tách ra và ba bóng hình bước ra từ trong làn sóng. Dẫn đầu là một người đàn ông trung niên, mặt mũi nghiêm nghị, ánh mắt chứa đầy uy nghi, tựa như không cần phải giận dữ mà vẫn tỏa ra sức mạnh. Bên cạnh ông là một nam tử và một nữ tử. Nam tử có ngũ quan sắc nét, khí chất kiêu ngạo không giống người thường, còn nữ tử mặt mũi lạnh lùng, dáng vẻ cao ngạo. Họ bước lên bờ rồi bỗng chốc biến mất và lại xuất hiện trong rừng cây. Chẳng bao lâu, họ có mặt trước một tế đàn được xây dựng giống như một bậc thang dẫn lên trời. Họ tiếp tục bước lên và sau một khoảng thời gian ngắn đã đứng trên một đài lớn dưới bầu trời sáng rực với vầng trăng tròn. Họ đứng trên tế đàn, tựa như chỉ cần vươn tay là có thể chạm vào vầng trăng sáng. Người đàn ông trung niên ngồi xếp bằng, còn hai vị nam nữ trẻ tuổi đứng yên lặng, dáng vẻ tĩnh lặng, trang nghiêm. Người đàn ông trung niên khoanh chân ngồi xuống, trong nháy mắt hắn dường như hòa cùng tế đàn, dung hợp với nhau, rồi từ từ bao trùm cả hòn đảo, tựa hồ như đang tiêu hóa một thứ gì đó. Tiên tộc có tìm tới các ngươi rồi sao? Người đàn ông trung niên hỏi. Đúng vậy. Kiệt nhỏ nam tử gật đầu, cười lạnh đáp. Bọn họ nếu muốn hợp tác với chúng ta. Hợp tác sao? Nữ tử lãnh ngạo lên tiếng. Người đàn ông trung niên nhìn họ rồi hỏi. Các ngươi có biết tiên tộc muốn làm gì không? Chắc là muốn truy sát ai đó, có lẽ là vì một mục đích nào đó, nam tử suy đoán. Người đàn ông trung niên lắc đầu. Sai rồi, tiên tộc cao cao tại thượng, bọn họ không cần quá nhiều thứ, cho nên không có thứ gì đáng giá để bọn họ làm to chuyện, cũng không cần phải vội vàng hợp tác với chúng ta. Long tộc, mục đích của họ từ trước đến nay vẫn không thay đổi. Lần này họ muốn lợi dụng đại thế mở ra, một lần nữa thành lập vô thượng tiên đình. Ngay trước họ thất bại là vì nhân hoàng. Người đàn ông trung niên tiếp tục. Hiện nay, nơi đây không còn nhân hoàng nữa. Tiên tộc lần này rất có thể thành công, vì thế họ mới bắt đầu lôi kéo những người khác. Ngày xưa, những người cao minh chắc hẳn đều nằm trong phạm vi lôi kéo của họ. Tiên tộc cao cao tại thượng, sao lại phải lôi kéo người? Nữ tử ngào thét hỏi. Người đàn ông trung niên ngào thế, cười lớn đáp. Nếu tiên tộc năm đó mà lôi kéo người thì đã sớm thành công rồi, đâu cần đợi tới bây giờ. Lần này họ học được khôn ngoan, biết từ bỏ một chút lợi ích. Vậy chúng ta có nên giúp họ thành lập tiên đình không? Kiệt nhạo nam tử ngao hải lên tiếng hỏi. Nghe vậy, ngao thế im lặng một lúc rồi nói, chuyện này không đơn giản như các ngươi nghĩ, vì vậy không cần lo nghĩ quá nhiều. Chúng ta hiện tại chỉ cần hợp tác một cách thô thiển, nếu có lợi thì hợp tác, còn nếu có bất lợi thì thôi. Tộc ta bây giờ không hề kém tiên tộc. Sau đó hắn nhìn về phía hòn đảo nói tiếp, ta hiện tại không thể rời đi nơi này, cần tiêu hóa những lợi ích mà đại thế mang đến. Các ngươi đi điều tra một chút về thiên địa nơi đây, đồng thời tìm hiểu rõ ràng ba người lần trước là ai. Nếu không phải bọn họ ngăn cản chúng ta, Chúng ta đã không phải đợi lâu như vậy mới có thể ra ngoài. Nghe vậy, Ngao Hải cũng cảm thấy phẫn nộ. Nếu không phải bọn họ, chúng ta đã đem phần thân ra ngoài tìm kiếm cơ duyên lớn. Ngao Thế bình tĩnh nói, bọn họ rất mạnh, chắc chắn là một trong những thế lực mạnh nhất nơi đây, nhưng số lượng không nhiều. Các ngươi không cần quá lo lắng, đợi tộc ta trở về, những người này không đáng lo ngại. Hơn nữa, ngoài bọn họ ra, cố gắng tìm kiếm những đồng tộc còn lại từ năm đó. Mỗi một người trong số họ đều là tuyệt đỉnh thiên tài của Long tộc. Đã nhiều năm qua, chắc chắn họ đã trưởng thành và có thể thành tiên nhân. Còn nữa, tìm hiểu về Tổ Long Chi Tâm, các ngươi có thể tiếp xúc thử, không cần vội vàng xung đột với người nơi đây, nhưng cũng không cần phải quá để tâm. Ngao Thế ngạo nghễ nói, khi Long tộc trở lại, bọn họ sẽ hiểu thời đại này ai mới là nhân vật chính. Ngao Tuyết hỏi, Long tộc thiên thư truyền thừa có cần điều tra thêm không? Ngao Thế đáp, cần. Lần này chúng ta ra ngoài chính là vì chuyện này, đồng thời cũng là để mở đường cho Long tộc trở về. Những năm qua tu dưỡng, chúng ta đã sớm vượt qua bọn họ. Sau khi trở về, chúng ta sẽ có thể đặt nền móng cho vị trí của mình. Ngao Thế lên tiếng, đi thôi. Ngao Thế lại nói, sau đó hai vị trẻ tuổi nhảy lên rồi biến mất nơi chân trời. Ở một nơi khác, Đào Tiên Sinh đang uống trà tại Thiên Hạ Lâu bỗng nhiên dừng lại. Sau đó ông nhìn về phía xa xăm nơi có dấu vết của Thiên, thở dài và nói, Đào Tiên Sinh, xem ra ngài bận rộn rồi. Tiền bối, sao lại nói như vậy? Đào Tiên Sinh tò mò hỏi. Vừa châm trà, Xích Long nâng chung trà lên mỉm cười nói, Long tộc chính thức đăng tràng. Dưới Thiên Hạ Lâu, thuộc về sân nhỏ của Lục Tiên Sinh, từ trong ra ngoài, khu vườn được bao quanh bởi ba đình, trong đó có một không gian thanh nhã và yên tĩnh. Một vài chậu hoa được đặt ở giữa, con đường đá nhỏ uốn lượn xuyên qua, mang lại một không khí thanh lịch. Ánh trăng mờ nhẹ chiếu rọi khắp, phủ lên bàn trà của hai người. Đào Tiên Sinh cảm khái nói, Long tộc lặng lẽ rời đi trong thời gian yên bình, nhưng lại trở lại khi đại thế thay đổi. Nghĩ lại, họ cũng không phải tự nguyện sống trong cô đơn. Không chỉ là không chịu cô đơn, không chỉ là không chịu cô đơn. Xích Long cười nhẹ, nói tiếp, Long tộc vốn dĩ cao minh, hiện giờ trốn đi thì cũng chẳng hề tổn thương gì. Không có nhân hoàng, dưới trời đất này ngay cả tiên tộc cũng không thể vững vàng áp chế được họ. Nhân tộc hiện tại có thể coi là mạnh nhất, nhưng không thể nào sánh với sức mạnh thâm hậu và ưu thế trời ban của những chủng tộc kia. Trừ khi không phải nhân tộc có thể trong thời gian ngắn chấn áp được những chủng tộc này, nhưng chẳng bao lâu nữa họ sẽ hoàn toàn quật khởi trở lại và chống lại nhân tộc, thậm chí vượt lên trên. Liệu họ có thể vượt lên trên được không? Đào Tiên Sinh tỏ ra tò mò. Xích Long nhấp một ngụm trà rồi nhẹ nhàng nói, không thể vượt qua toàn bộ nhân tộc, nhưng ở hải ngoại không ai có thể so sánh được với Long tộc, có những khu vực không ai có thể tranh đấu với tiên tộc. Liệu nhân tộc có thể tập trung toàn bộ cường giả và mang họ đến hải ngoại hoặc tới những khu vực đó không? Nhân tộc nội bộ tranh đấu nhưng không thể so với sự tranh đấu của các chủng tộc khác. Nếu muốn vươn mình ở hải ngoại, Đào Tiên Sinh có lẽ sẽ phải bận rộn không ít thời gian. Thấy Đào Tiên Sinh thần sắc nghiêm túc, Xích Long lại nói, dĩ nhiên, Đào Tiên Sinh có chuyện gì cũng có thể tìm ta, trong phạm vi năng lực của ta, ta vẫn có thể giúp đỡ. Hơn nữa, ngươi còn có một vị đại tiên sinh, dừng chân chẳng phải là vấn đề. Nghe vậy, Đào Tiên Sinh mỉm cười nói, vậy sẽ phải phiền toái tiền bối, đến lúc đó nhất định mời tiên sinh nghỉ ngơi thật tốt. Đặt chén trà xuống, Xích Long không thể giấu được nụ cười trên khóe miệng. Khách khí, khách khí, chỉ là tiện tay mà thôi. Đào Tiên Sinh hiểu ta, ha ha ha. Trên đường Nhã nhìn hai người trò chuyện, tò mò hỏi Chu Thâm, bọn họ đang nói gì vậy? Không biết. Chu Thâm đáp, ngươi có phải sắp thành tiên rồi không? Đường Nhã hỏi tiếp, nhanh thôi, sẽ trong khoảng thời gian này. Chu Thâm gật đầu, hắn khí tức nội liễm, trong cơ thể mơ hồ có tiên khí lưu chuyển, chính vì vậy hắn có thể đạt được nhanh như vậy là nhờ sự trợ giúp của Xích Long cộng thêm cơ duyên lớn lớn lao mà đại thế mang đến. Nếu không, hắn khó có thể thành tiên trong thời gian ngắn, sẽ tụt hậu rất nhiều. Đào Tiên Sinh cũng không thể làm việc cho hắn. Xích tiền bối có tìm ngươi mượn linh thạch không? Đường Nhã lại hỏi. Hụ hụ, tiếng ho khan của Xích Long vang lên, các ngươi gần đây tu luyện thế nào? Ánh mắt của hắn rơi vào Đường Nhã và Chu Thâm, hai người cung kính hành lễ, hết thảy thuận lợi. Trong khoảng thời gian này chỉ cần một chút nữa hẳn là có thể tấn thăng. Chu Thâm lên tiếng trước, hắn có cơ hội lớn để thành tiên, vì vậy thuận lợi mà cảm nhận được. Đường Nhã gật đầu theo sau, ta cách tiên quá xa, nhưng mà nhanh chóng sẽ đến đăng tiên đài. Đào Tiên Sinh gật đầu, trong khoảng thời gian này các ngươi tiếp tục ở lại bên người tiền bối. Mặt khác, Chu Thâm, sau khi thành tiên ngươi hãy đến thăm Đào Mộc Tú Thiên Vương ở vùng biển, xem thử tình hình của Xích Điền. Đúng vậy. Chu Thâm gật đầu rồi hỏi, gần đây thượng quan nhất tộc có vẻ đang mở rộng, lại còn tiến bộ nhanh chóng, có thể sẽ trở thành một thế lực cao minh mới, chúng ta có nên tiếp xúc và tìm hiểu một chút không? Thiên Hạ Lâu sẽ tiếp xúc với hầu hết các thế lực, chỉ cần có thông tin giá trị, tất cả đều có thể trở thành đối tác hợp tác. Nếu thượng quan nhất tộc muốn quật khởi, tự nhiên cần hợp tác. Đào Tiên Sinh suy nghĩ một chút rồi khẽ nói, chỉ cần chú ý một chút là được. Mặt khác, các ngươi có biết tình hình nội bộ của họ không? Hay là thái độ của họ đối với Tiếu Tam Sinh thế nào? Chú Thâm Trịnh lại lời nói rồi đáp, bọn họ có vẻ như đã tách rời khỏi sự trợ giúp của bất kỳ ai. Đối với Tiếu Tam Sinh, người được coi là đệ nhất cổ kim, họ cũng không mấy quan tâm. Đào Tiên Sinh gật đầu, rồi với vẻ thâm trầm nói, vậy thì trước mắt không cần tiếp xúc. Chú Thâm có chút ngạc nhiên, nhưng không hỏi thêm. Đào Tiên Sinh luôn biết trước mọi chuyện, những người như bọn họ có thể đạt đến độ cao này phần lớn nhờ vào những quyết định của Đào Tiên Sinh. À đúng rồi, Long tộc đã trở về, các ngươi tốt nhất nhanh chóng tìm gặp Kim Long, sau đó nhận được sự bảo vệ của đối phương, điều này sẽ giúp các ngươi ổn thỏa hơn. Xích Long nhắc nhở, tiền bối không có tin tức gì liên quan đến Kim Long sao? Đường Nhã tò mò hỏi, ta có thể nhờ các ngươi cho ta mượn linh thạch không? Xích Long hỏi lại, không mượn, thế nhưng Đào Tiên Sinh sẽ mượn. Đường Nhã hồi đáp. Xích Long uống trà rồi lắc đầu, chỉ với chút linh thạch của ngươi, ta không thèm để ý. Tuy nhiên, Kim Long ta quả thật chưa từng gặp, nhưng nhất định sẽ xuất hiện. Con rồng này có khả năng giam cầm không gian cùng với khả năng cụ thể của không gian. Có sự ủng hộ của con rồng này, các ngươi sẽ an toàn hơn rất nhiều. Long tộc trong lúc nhất thời cũng không thể can thiệp. Kim Long cũng là Long tộc, vậy đối phương có khả năng ủng hộ chúng ta không? Chu Thâm tò mò hỏi. Xích Long nghĩ một lát rồi đáp, khả năng cao, chỉ cần cho đối phương điều họ muốn, hoặc là đến lúc đó ta sẽ tìm một huynh trưởng của ta để giúp đỡ, hắn hẳn có biện pháp. Tiền bối, huynh trưởng của ngài là hạng người nào? Đào Tiên Sinh hỏi. Nghe vậy, Xích Long cười đắc ý rồi nói, hào khí ngất trời, cái thế vô song, lực áp thời đại, quét ngang vạn cổ, bẽ nghĩa thiên hạ. Nhưng vì ta bị chậm trễ một chút mới khiến cho hắn mạnh hơn ta một chút như vậy. Tiền bối nói bậy rồi. Đường Nhã lập tức phản bác, nếu huynh trưởng của tiền bối cao minh như vậy, tại sao lại không có linh thạch? Xích Long khinh thường nói, ngươi cho rằng vì sao trước đây ta không đến mượn linh thạch từ các ngươi? Mọi người ngạc nhiên, vì sao ngài lại nói việc mượn linh thạch một cách nhẹ nhàng vậy? Ngài còn qua sao? Đào Tiên Sinh lúc này lại dặn dò, gần đây phải chú ý một chút về Thiên Linh tộc, bọn họ cùng Long tộc đều là những chủng tộc cao minh, một núi không thể chứa hai hổ, cả hai đều ở hải ngoại, tất nhiên sẽ xuất hiện xung đột. Nếu Thiên Linh tộc không muốn xung đột, họ sẽ có động thái. Tại hải ngoại, Thiên Linh tộc rõ ràng không thể so sánh với Long tộc về ưu thế. Một lão giả của Thiên Linh tộc khí tức điên cuồng tăng lên, cuối cùng tạo ra hoa văn đại đạo rồi mới dừng lại. Lúc này ông cao mày có chút bất đắc dĩ nói, tạm thời chỉ có thể như vậy, còn cần một chút thời gian. Thiên Linh tộc đã bắt đầu khôi phục lại sự che chở của thiên địa, hiện nay thực lực của bọn họ tăng tiến rất nhanh. Trước kia họ đã đạt đến một độ cao mà người khác khó có thể so sánh, giờ đây bọn họ chỉ có thể dần dần khôi phục, vẫn cần phải thận trọng một chút. Một người khác quyết đoán nói, dù hiện nay bọn họ đã cao minh, nhưng vẫn cần thêm thời gian. Dưới đại thế, mỗi người đều đang trưởng thành, bọn họ cũng không ngoại lệ. Tiên tộc cũng không thể tránh khỏi quá trình này. Tuy nhiên, bọn họ khác biệt với tiên tộc. Tiên tộc chỉ phải đối mặt với một tiên môn nào đó, nhưng bọn họ lại phải đối diện không chỉ với thế lực nhân tộc, mà còn với phiền phức lớn nhất là Long tộc. Thập nhị thiên vương, Kiên Hạ Lâu, Vạn Vật Trung Yên, Long tộc, tất cả những thế lực này đều ở hải ngoại. Bọn họ tiếp tục duy trì, cuối cùng còn phải đối mặt với Long tộc để tranh giành.